Chương 3820. Theo ta huyết chiến, hắn đã tận lực đánh giá cao huyết ngục rồi, không ngờ rằng hắn vẫn còn đánh giá thấp. Hủy diệt thiên sứ chi thành, lực lượng của huyết ngục đã đạt đến mức độ hỗn độn đại thế giới căn bản không thể chống lại. Diệt linh hiến tế khủng bố cỡ nào, tu sĩ vạn tộc nên ngăn cản như thế nào đây? Thần thú ngã xuống, Dạ Xoa đẫm máu, nhân tộc ngã xuống, Mị Linh đạo tiêu. Tu sĩ của mỗi chủng tộc đều đang dốc hết toàn lực chiến một trận, không ai lui lại, loại ý chí quyết tử này, phá tan vô tận thiên khung. Tu sĩ Bắc cảnh có đường lui, thế nhưng tu sĩ thần cảnh khác không có, giờ khắc này, Diệp Phàm có thể cảm nhận sâu sắc ý chí thể chết bảo vệ trận nhãn kia. Mở ra cho ta, Diệp Phàm gầm lên dữ dội, hóa thân bên ngoài bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, phía sau hắn là pháp tướng diệt thế xuất hiện, đồng thời vô số hình ảnh pháp tướng chồng chất lên nhau hội tụ trên pháp tướng diệt thế. Đường Thái Ngưng, ngươi không cản được ta đâu. Diệp Phàm quát lớn, huyết trảo của thần tổ. Khe hở cực lớn xuất hiện, huyết sắc cự trảo vậy mà nắm thành quả đấm, tiếp theo hung hăng đánh tới huyết sắc lĩnh vực vây khốn Diệp Phàm. Oanh, lĩnh vực màu máu bị phá vỡ, Đường Thái Ngưng bị cắn trả rất mạnh, cả người trực tiếp thổ huyết bay ngược ra sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đạo hóa giới, sáng thế, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, đại đạo chi lực bao phủ tất cả tu sĩ. Sinh mệnh sáng tạo, ban cho sinh cơ mạnh nhất. Bàn tay càng nắm hờ, thương thế của vô số tu sĩ đều khôi phục nhanh chóng theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế giới được ta tạo ra, đây là lĩnh vực của ta. Thân hình Diệp Phàm lập tức xuất hiện phía trên tất cả các tu sĩ, tiếp đó tất cả tu sĩ bị hắn kéo vào trong thế giới mà hắn sáng tạo ra. Oanh oanh oanh, gió bão hủy diệt quét qua, thế giới do Diệp Phàm sáng tạo ra lúc này bắt đầu lung lay sắp đổ, khóe miệng Diệp Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ tu sĩ quân đều gửi thánh nguyên vào trong thế giới Diệp Phàm sáng tạo ra, nhưng mà diệt linh hiến tế hủy diệt chi lực đáng sợ cỡ nào. Nương theo tiếng nổ kinh khủng, thế giới sụp đổ, lực lượng hủy diệt xâm nhập mà đến. Diệp Phàm phun ra liên tục ba ngụm máu tươi, trong con người phản chiếu gió lốc hủy diệt phía trên, hai tay hung hăng nắm chặt. Trận này, đánh như thế nào? Lần đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy hoang mang, có nhiều mưu kế hơn nữa cũng không thể xóa đi thực lực chênh lệch. Các đệ tử Thiên Đế môn, Diệp Phàm quát to. Vô số tu sĩ dưới sự bao phủ của bão táp hủy diệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Phàm, trong mắt mỗi người đều có ngọn lửa đang thiêu đốt. Thiêu đốt sinh mệnh, oanh, không chút do dự, tất cả đệ tử Thiên Đế môn đều bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bao gồm bản thân Diệp Phàm. Diệp Phàm hành động nói cho tất cả mọi người biết, Thiên Đế môn vẫn sẽ chiến đấu tới chết. Oanh oanh oanh, thánh nguyên mạnh mẽ trùng kích lên thiên khung, hung hăng va chạm với phong bạo hủy diệt. Gió lốc hủy diệt bùng nổ, ngọn lửa sinh mệnh của vô số tu sĩ ở Thiên Đế môn được ánh lửa chiếu sáng hoàn toàn trên bầu trời. Bọn hắn đã chặn được một đợt phong bạo hủy diệt này. Nhưng mà rất nhanh, đợt phong bạo hủy diệt thứ hai đã bắt đầu hội tụ. Quân đoàn huyết ngục đã hoàn toàn điên cuồng, cho dù diệt linh hiến tế có thể khiến rất nhiều tộc nhân trong bọn họ chết sạch, bọn họ cũng mặc kệ. Đây là một chủng tộc không có khái niệm tử vong, cũng là một chủng tộc vô cùng khủng bố. Vạn tộc tu sĩ sợ chết, bọn họ có cảm xúc cực kỳ phức tạp. Tồn tại loại dục vọng này, để rất nhiều tu sĩ trở thành phản đồ, trở thành kẻ nhu nhược, đồng dạng, hắn cũng có thể làm cho rất nhiều tu sĩ bộc phát ra chiến lực viễn siêu thực lực cực hạn của mình. Chư vị đạo hữu, đối với thế cục hôm nay, ta không cần nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, huyết ngục đã khởi xướng công kích mãnh liệt nhất, bất kỳ một chỗ phó trận nhãn nào thất thủ, tất nhiên sẽ gia tăng áp lực theo Bắc cảnh. Một khi Bắc cảnh sụp đổ, đại trận phong thiên không công tự phá, thế giới hỗn độn của ta sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành lịch sử. Ánh mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn tất cả tu sĩ, chúng ta đã đến, lúc nào cũng có thể diệt vong, muôn đời thái bình, chủng tộc kéo dài, tại trên thân mỗi người chúng ta. Trời đã sụp, ta và Cửu Trọng Mộc đã kiệt sức. Chư vị đồng đội, sinh tử vô kỳ, huyết chiến vô tận, con đường phía trước của chúng ta là đường về của Hoàng Tuyền. Đệ tử Thiên Đế môn nghe lệnh, Diệp Phàm lại quát lên tiếp theo, ở đây, 10 tỷ người chia 10 quân đoàn, tu sĩ huyết ngục muốn hiến tế công kích. Chúng ta phải dùng hiến tế phản hồi. Đây là cơ hội duy nhất có thể kéo dài thời gian. Một quân đoàn trên, cho tới khi đệ tử Thiên Đế môn. Toàn bộ chết trận, tuân mệnh, ngàn tỷ tu sĩ quát to, tiếp theo dưới sự dẫn dắt của đám người Tử Tiên, Mộng Vũ chia làm 10 quân đoàn. Diệp cảnh chủ, Thiên Đế môn vẫn chưa thể bước đến bước này. Một đạo thanh âm vang lên, gần 100 triệu tu sĩ cùng Bách Lý Phi Tuyết dẫn đầu bay ra. Giờ phút này, đợt phong bạo hủy diệt thứ hai đã bắt đầu giáng lâm. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Phi Tuyết. Bách Lý Phi Tuyết lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phong bạo hủy diệt đang từ từ rơi xuống từ phía bầu trời. Bách Thánh Môn của Cửu Tinh Thánh Tông, 100 tỷ đệ tử nghe lệnh. Ở đây, Hàng chục tỷ tu sĩ gầm lên, thiêu đốt sinh mệnh, chống lại bão táp. Bách Lý Phi Tuyết uống vang, tiếp theo là người đầu tiên khởi động ngọn lửa sinh mệnh. Sau một khắc, các đệ tử của Bách Thánh Môn Cửu Tinh Thánh Tông toàn bộ nhóm lên ngọn lửa sinh mệnh, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cho bọn họ chiến lực vô cùng. Tiếp theo, trăm ức tu sĩ bay theo sát sau. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn tia sinh mệnh chi hỏa sáng lên khắp vòng trời, hai mắt mỗi tu sĩ đều ngậm đầy nước mắt nóng bỏng, biển lửa sinh mệnh giấy lên cùng phong bạo hủy diệt trùng kích một chỗ. Khoảnh khắc sau, thi thể tu sĩ như mưa rơi không ngừng. Ầm ầm ầm ầm, vô số tu sĩ tiếp được thi thể rơi xuống, khí tức thảm liệt khó nói nên lời bao phủ tất cả mọi người. Thi thể không ngừng rơi xuống, bão táp hủy diệt bị ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ ngăn cản, nhưng huyết hồn tộc hiến tế ngàn tỷ tu sĩ, bọn họ hiển nhiên không đủ dùng trăm ức tu sĩ để hiến tế. Đệ tử Hỏa Diệu Thánh Tông nghe lệnh, chúng ta nghe lệnh, huyết chiến với ta. Dương Toại bay lên, các đệ tử Hỏa Diệu Thánh Tông đạp không mà lên, nghênh đón thi thể đệ tử Bách Thánh Môn tiếp tục nhóm lửa sinh mệnh. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, điều động lực lượng của toàn bộ tu sĩ khác không ngừng oanh kích hủy diệt phong bạo, lực lượng thánh nguyên minh mông hóa thành nước lũ, điên cuồng đánh phá hủy diệt phong bạo trong vô số tiếng rít gào của tu sĩ. Khi sinh mệnh chi hỏa đầy trời và bão táp hủy diệt tan rã, giữa toàn bộ thiên địa chỉ có thi thể không ngừng rơi xuống đang khóc lóc kể lại thảm thiết của trận chiến này. Mỗi người đều nắm chặt hai tay, trong lòng mỗi tu sĩ đều có vô tận lửa giận cùng chiến ý. Đạp đạp đạp, đón nhận thi vũ, càng ngày càng nhiều tu sĩ lơ lửng giữa không trung. Mỗi người bọn họ đều đã sẵn sàng để tử vong đốt lên ngọn lửa sinh mệnh, bọn họ chính là lớp vỏ bên ngoài đại thế giới mục nát, che giấu hồn ở nơi sâu nhất. Diệp Phàm nhìn những tu sĩ này, giờ phút này hắn lại im lặng, hắn không biết cuối cùng những người này có thể sống sót hay không, khi huyết ngục công kích bất kể giá trị, mắt trận của mỗi một chỗ thần cảnh đều có vẻ đặc biệt quan trọng. Điều hắn có thể làm là dốc hết toàn lực kéo dài thời gian mắt trận còn tồn tại. 3821, Đế Vương Hoàng Hôn, Thái Linh thần cảnh còn thê thảm như vậy, thần cảnh khác thì đã khó có thể chống đỡ. Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Tô Trọng mỗi người đều đang huyết chiến. Huyết hồn tộc dùng sự tiến công thảm liệt nhất để đổi lấy thương vong cho đại thế giới hỗn độn, rất có khả năng một ngày các đại thần cảnh cũng không thể chống đỡ nổi. Mà 9 tầng sau khi hoàn thành phong thiên đại trận, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Thời gian 3 ngày, bọn họ lấy gì để thủ đây? Một đội mắt trận bình quân vạn ức tu sĩ, một lần diệt linh hiến tế là 100, 200 triệu tu sĩ chết đi. Số lượng này thậm chí còn nhiều hơn, huyết ngục quân đoàn có thể liên tục sống lại, nhưng nếu tu sĩ của hỗn độn đại thế giới chết đi thì sẽ hoàn toàn chết đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ Thái Linh thần cảnh, Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về tình huống của các thần cảnh khác, nhưng dưới chiến tranh thảm thiết bực này, trong lòng Diệp Phàm không thể ngăn chặn nổi sự lo lắng thật sâu. Nói về chiến đấu hùng vĩ nhất đương nhiên là Bắc cảnh, nhưng quân đội chủ lực của quân đoàn huyết ngục chủ yếu ở Tam cực cảnh. Dù sao thì quân đoàn kỳ sinh ở trung tâm huyết tuyển tuôn ra số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm và các tu sĩ của Thái Linh thần cảnh lâm vào khổ chiến, Thái Huyền thần cảnh không biết tình hình, hỗn độn thần cảnh đang niết bàn trong máu và lửa. Bạch y trên người Hoắc Mộng Ly đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống đất. Sau lưng cô là cường giả cửu trọng thiên cương gần 5 thành, Đoàn Vô Thương cũng đi theo Hoắc Mộng Ly tới trấn giữ ở hỗn độn thần cảnh. Về phần tu sĩ Hạo Vân Điện, sau khi tiến vào thế giới hư ảo đã biến mất không thấy đâu, trong trận chiến này Hạo Thiên chắc chắn sẽ là một biến số, nhưng hiện tại, không ai có thời gian để quan tâm tới Hạo Thiên. Lúc này, toàn bộ hỗn độn thần cảnh đều bị vô số quân đoàn sinh tồn vô số lần bao trùm, vị trí trận nhãn của hỗn độn thần cảnh tệ nhất, cách huyết tuyền ở trung tâm cực kỳ gần. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao cũng không có khả năng yêu cầu mỗi thần cảnh đều có thể tìm được trận nhãn cực kỳ thích hợp. Đổi thành địa phương khác, không có tam phương cấm địa làm bình chướng, càng không thể đánh. Cũng chính vì vậy, tình hình chiến sự của hỗn độn thần cảnh thảm thiết nhất, từng đợt tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh, dùng thân thể máu thịt chống lại bão táp hủy diệt. Oanh oanh oanh, bao nhiêu lần diệt linh hiến tế, 10 lần, hay là nhiều lần, tu sĩ hỗn độn thần cảnh từ 2 vạn tỷ cứng rắn biến thành 1.000 tỷ. Mắt trận phía sau có thể truyền tống rời đi, nhưng không có bất kỳ ai tiến vào trong mắt trận truyền tống trận. Hoắc Mộng Ly, Đoạn Vô Thương, còn có vô số tu sĩ cửu trọng thiên cương cùng cường giả các thế lực thuộc hỗn độn thần cảnh miễn cưỡng đứng yên tại chỗ. Mặt đất bao la, thây chất trải dài hàng tỷ dặm, dưới núi thây chất, máu chảy thành sông. Cửu trọng thiên cương thi cốt hủ, hỗn độn hồn tụ máu chưa lạnh, vạn dặm quanh xác nằm đó tráng chí chưa bị diệt, đế vương đường cùng chết không tiếc. Lá cờ khổng lồ có khắc 9 tầng đã trở nên rách mướp, thế lực đế vương của đại thế giới hỗn độn đang nghênh đón hoàng hôn. Nhân loại, ngươi không tồi, làm nữ nhân của ta, trở thành huyết hồn tộc, ta bảo vệ ngươi không chết. Ta tên là Già La Diệp, ngươi nói là một vị sứ giả huyết hồn, phía sau thiên sứ có 12 cặp cánh, khí tức cực kỳ khủng bố, đã bước vào cảnh giới Diệu Tinh Cổ. Thực lực của Đoạn Vô Thương cùng lắm cũng chỉ là thái nhất cổ thánh, mà hiện giờ Hoắc Mộng Ly chỉ là hiển đạo thánh thiên đế. Hai người hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của huyết hồn thiên sứ trước mặt. Ha ha, quả nhiên, mỗi một vũ trụ đều sẽ xuất hiện phản đồ, chỉ là loại người như ngươi cũng xứng sao. Hoắc Mộng Ly nghe vậy cười lạnh nói, thân phận của ngươi ở thiên sứ chi thành chắc rất cao, rất khó tưởng tượng một vũ trụ xuất hiện phản đồ địa vị như ngươi, lại bi ai bực nào. Huyết ngục mới là chính thống của vũ trụ tám phương, trở thành huyết hồn tộc, là vinh quang vô thượng. Tu hành của chúng ta là gì? Không ngoài trường sinh mà thôi. Bây giờ ta trở thành huyết hồn tộc, chính là bất tử bất diệt, cho dù không cách nào chống lại lôi kiếp mà chết, ta cũng có thể phục sinh ở chỗ thánh hạch màu đỏ tươi. Trở thành huyết hồn tộc, liền đạt được trường sinh, mà ta không mất đi cái gì, ta vẫn như cũ là ta, chỉ là trong cơ thể nhiều hơn một cỗ ý chí hủy diệt mà thôi. Quan trọng nhất là dùng phương thức huyết ngục cắn nuốt vũ trụ khác, sẽ không hấp dẫn lượng kiếp, vũ trụ tám phương tất cả trở về huyết ngục, đây là thời khắc vĩ đại đến cỡ nào. Lúc huyết ngục thống nhất, chính là ngày mà đám tạp chủng các ngươi hóa thành khí hủy diệt, ngươi có gì vui? Tục vật thật đáng buồn, Đoạn Vô Thương cười lạnh nói. Không không không, sau khi quy nguyên, ta vẫn có thể sống lại ở nơi căn nguyên của huyết ngục, ta chính là một phần của huyết ngục, mà ta vẫn là ta như cũ. Huyết hồn thiên sứ không thèm để ý nói, trở thành huyết hồn tộc, làm nữ nhân của ta, thời khắc vĩ đại nhất cùng ta chứng kiến. Các ngươi đã không chống cự nổi nữa rồi, ngươi không hiểu sao, hỗn độn thần cảnh là kẻ bị vứt bỏ. Vương của các ngươi không thể không tính được thần cảnh hỗn độn sẽ bị huyết ngục nhắm vào, bởi vì nơi này chính là trung tâm của đại thế giới hỗn độn. Vương của các ngươi có ý định để hỗn độn thần cảnh lại đây, chính là vì ngăn chặn quân đoàn mạnh nhất của huyết hồn tộc ta. Huyết hồn sứ sứ thờ ơ nói, theo đó âm thanh của y hạ xuống, xương máu phía sau dần tan đi, vô số huyết hồn thiên sứ và sinh linh bình sinh có thực lực mạnh mẽ đều bay vút về phía này như cuồng phong đột vũ. Sau khi thành thiên sứ bị hủy diệt, chỉ ít có mấy chục triệu thiên sứ đã biến thành huyết hồn thiên sứ, nhưng trong tinh không, số lượng huyết hồn thiên sứ nhiều nhất chỉ không quá vạn ức. Đại quân chân chính sớm đã thông qua huyết ngục đi tới suối máu trung tâm của hỗn độn thần cảnh. Với trí tuệ của Diệp Phàm và Cửu Trọng, bọn họ không có khả năng tính không ra chuyện này. Mà thần cảnh cách xa hỗn độn thần cảnh nhất bắc cảnh là hai thần cảnh, dùng hỗn độn thần cảnh làm mồi nhử, hấp dẫn huyết ngục quân đoàn tiếp cận 3 phần 10 chủ lực, tất nhiên điều này sẽ giảm bớt áp lực mà bắc cảnh gặp phải. Đúng vậy, hỗn độn thần cảnh là kẻ bị vứt bỏ. Nhưng trong trận chiến này, ngoài bắc cảnh, có thần cảnh nào mà không bị vứt bỏ? Nếu như có thể, phụ thân Hoắc Mộng Ly nàng sẽ lấy tông môn của mình làm mồi nhử sao? Sẽ để nữ nhi của mình hãm hiểm cảnh sao? Cửu Trọng Thiên Cương là nhà đế vương của hỗn độn đại thế giới, sinh ra trong gia tộc đế vương, đây là trách nhiệm của bọn họ cần phải gánh vác. Thời điểm đạo thiên ngũ linh vực hiến tế thái linh thần cảnh, không phải cũng như thế sao? Đây là trách nhiệm mà bọn họ không thể trốn tránh được, đây là sứ mạng của bọn họ, đạo thiên ngũ linh vực là chủ nhân của thái linh thần cảnh, đồng dạng, bọn họ cũng là thủ hộ giả của thái linh thần cảnh. Mà Cửu Trọng Thiên Ngô, là thủ hộ giả của cả đại thế giới hỗn độn. Cha, nữ nhi không trách cha, đây là sứ mạng của chúng ta. Hoắc Mộng Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, một nhóm nước mắt từ từ rơi xuống, tiếp theo nàng mở hai mắt ra, ánh mắt phảng phất xem thấu vô tận tinh vực, nhìn vào Cửu Trọng tinh vực một cái. Thời khắc này, Hoắc Mộng Ly như thấy được chín tầng lẳng lặng đứng trước mặt nàng, chờ đợi nàng. Mộng Ly, cha ở đây. Cửu Trọng giang hai tay, Hoắc Mộng Ly đột một lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, tay phải vẫy một cái, cánh cửa hư ảo mở ra. Sau đó Hoắc Mộng Ly ném lệnh bài hư huyễn chi giới cho Hoắc Hiên Viên, lực lượng cuồng bạo bộc phát, cưỡng ép ném Hoắc Hiên Viên vào trong thế giới hư ảo. Cửa hư huyễn giới đóng lại, Hoắc Mộng Ly chậm rãi đi ra ngoài trận nhãn. 1.000 tỷ tu sĩ kéo theo cả thân thể mệt mỏi không chịu nổi đuổi theo. Hồn phách vạn tộc đang gào thét trong mảnh thiên địa này. 3822. Rượu chưa nguội, cố nhân đã đi. Chư vị đồng đội, trận chiến cuối cùng ở hỗn độn thần cảnh, Hoắc Mộng Ly ta nguyện cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Oanh, lửa sinh mệnh điểm hỏa, một ngọn lửa sinh mệnh cấp bậc yêu nghiệt đỉnh cấp của thánh thiên đế nồng đậm cỡ nào. Trên vòng trời, bóng dáng tuyệt mỹ kéo lê sắc thái rực rỡ trong trời đất lờ mờ này. Đồng sinh cộng tử, chúng tu sĩ giống giận, ai nấy bay ra khỏi mắt trận. Từ khi bắt đầu chiến tranh tới giờ, bọn họ vẫn luôn bị động phòng thủ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều đã lao ra khỏi tầm mắt trận. Ban đầu hắn dự định tiếp tục dùng già la diệp diệt linh hiến tế phất phất tay, tất cả huyết hồn tộc đều đình chỉ việc tiếp tục hiến tế. Giết, Hoắc Mộng Ly gầm lên. Giết, 1.000 tỷ tu sĩ rít gào, dòng người mãnh liệt bao phủ đại địa vô tận. Ánh mắt của già La Diệp sáng rực lên nhìn tu sĩ của các đại thế giới xông lên, sau đó lại phất tay nói, ngu xuẩn mất khôn, một tên cũng không tha. Oanh, hàng vạn ước màu đỏ tươi hóa thành cơn sóng màu đỏ tươi, trùng kích về phía tu sĩ quân. Thánh nguyên và màu đỏ tươi hội tụ trên không trung, cuối cùng hình thành gió lốc hủy diệt tất cả, tu sĩ hai bên đều hung hãn không sợ chết xông vào bên trong gió lốc năng lượng. Oanh oanh oanh, thiên địa chấn động, thi như mưa, máu như biển lớn. Tiếng gào thét không tiếng động, dũng khí tàn phá bừa bãi tộc hồn, khi màu đỏ tươi hoàn toàn ăn mòn mảnh đại điện này, ánh sáng của trận nhãn phá tan chân trời cũng từ từ biến thành màu đỏ máu. Trong tinh vực vô tận, 9 tầng nhìn cột sáng màu máu biến thành màu đỏ tươi kia, toàn bộ thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Trong mắt hổ, óng ánh lấp lóe. Bắc cảnh, trận giao chiến khốc liệt kéo dài không dứt, cũng may có đại trận thập phương thủ hộ, thương vong bắc cảnh vẫn có thể khống chế trong thời gian ngắn ngủi. Đột ngột, ánh sáng chói mắt của phó trận đại biểu cho hỗn độn thần cảnh bắt đầu trở nên ảm đạm, đồng thời cột sáng màu máu nhàn nhạt bắt đầu thay thế màu bạc chói mắt. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tu sĩ đều hội tụ tại cột sáng màu máu kia, chiến trường kịch liệt nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi, vô số tu sĩ hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thương. Cửu trọng thiên cương, xa ngã xuống. Vào thời khắc này, trong lòng mỗi người sinh ra bi thống mãnh liệt, hai tay Diệp Phàm nắm chặt, hắn không biết đám người Hoắc Mộng Ly có thể tiến vào thế giới hư ảo tránh né hay không. Lúc trước hắn không thu hồi lệnh bài giới hư ảo, mà trả lại cho Hoắc Mộng Ly, bởi vì Diệp Phàm hiểu, hỗn độn thần cảnh sắp phải đối mặt với áp lực. Cho nên, đó là đường sống Diệp Phàm cho Hoắc Mộng Ly. Mà trong mỗi mắt trận đều có truyền tống trận, chỉ có mắt trận của hỗn độn thần cảnh là không có. Không ai nghĩ tới kẻ bị vây là hỗn độn thần cảnh đầu tiên, bởi vì có cửu trọng thiên cương trấn thủ hỗn độn thần cảnh, có thánh thiên đế Hoắc Mộng Ly tọa trấn. Bây giờ, cửu trọng thiên cương đã ngã xuống và bọn họ cũng đã lên rồi. Đây là kết cục của một thời đại, trong nháy mắt khi hỗn độn thần cảnh sụp đổ thì mỗi tu sĩ đều như được cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này, bọn họ đã bắt đầu hiểu rõ, hỗn độn đại thế giới thật sắp diệt vong. Trên không bắc cảnh, là một cột sáng ngút trời, quang trụ huyết sắc duy nhất vào thời khắc này chói mắt như thế, đồng thời, khiến mọi người sợ hãi như vậy. Bọn họ sợ sẽ có cột sáng thứ hai xảy ra thay đổi. Gió lốc hủy diệt không ngừng chút xuống, ban ngày đầu tiên dần qua đi. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một loại áp lực đè nén không cách nào nói rõ. Diệp Phàm vẫn đang quan sát các cột sáng khác, cũng may, những cột sáng khác vẫn là màu bạc. Nếu chuyện không thể thành, các ngươi nhất định phải truyền về bắc cảnh, phải sống sót. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, thiên cảnh, kèm theo tiếng phong bạo hủy diệt lần cuối cùng này, những tu sĩ còn sót lại đều táng thân trong vũng máu. Hoành ngang hàng ngàn vạn dặm ở Cửu Châu, máu chảy vào gió lớn nhuốm trời xanh, hàng vạn hàng tỷ người huyết chiến mà chết, trong thiên địa, chỉ có một người, một đao. Diệp Tàn lẳng lặng đứng trước mắt trận, ở phía sau hắn, hai bóng người chậm rãi ngã xuống. Phong Cửu, Vân Thập Nhất, nhị công tử, đi thôi, đại công tử đang đợi, ta chờ ngươi. Con ngươi của Phong Cửu vô thần chậm rãi trở nên tan rã, hắn cố gắng giơ tay lên nhưng lại vô lực hạ xuống. Trên vòng trời, mưa máu tầm tã, phía trước lá gãy là vực sâu vô tận. Lần lượt diệt linh hiến tế đã tiêu hao rất nhiều đối với đại quân hoang vu sinh tồn, dù vậy, trước mắt trận nhãn của Diệp Tàn, vẫn có vô số đại quân đỏ tươi. Vù vù, đao khí hóa thương lan, một đao đoạn vạn cổ, trong khoảnh khắc, trận nhãn truyền tống trận bị Diệp Tàn phá hư. Hắn có thể rời đi thế nhưng hắn vừa rời đi thì sẽ có đại quân đỏ tươi vô cùng vô tận truyền tống theo hắn về hướng Bắc. Chỉ khi hủy diệt truyền tống trận mới có thể tận dụng hết khả năng để trì hoãn bước chân của đại quân màu đỏ tươi. Ít nhất đối phương muốn chữa trị truyền tống trận cũng cần đại lượng thời gian. Đại ca, thật xin lỗi, ta nuốt lời rồi, không thể cùng huynh cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trường đao hoành hành, Diệp Tàn vẫn lộ ra nụ cười dũng mãnh. Tướng quân bách chiến tử trận, da ngựa bọc thây, máu tươi ba thước kiếm, ta máu nhiễm trời xanh. Thời khắc này, Diệp Tàn không hề bi thương, không hề đau đớn, chết đi như vậy, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Diệp Tàn ta sẽ chỉ lấy tư thái anh hùng chết đi, tuyệt đối sẽ không nhu nhược, sống tạm bợ. Oanh, âm dương chi khí vô tận diễn hóa xung quanh hắn, cuối cùng hình thành từng đạo hư ảnh âm dương đảo thiên khung, sinh tử đều vào la bàn. Giết, thác nước dâng trào, ngàn tỷ đổ về một phía, lại thấy giữa không trung, Diệp Tàn một mình xông lên vòng trời. Thời gian lúc này ngừng trôi, phía trên cơn mưa máu tựa như ánh mặt trời chói chang dâng lên, ánh mặt trời tỏa ra. Đây là đêm tối nhưng lại như ban ngày. Bên trong bắc cảnh, sấm sét giận dữ nổ vang, chấn động thiên địa. Cơn mưa lớn chưa từng có thổi quét tới. Diệp Phàm đứng trong đám người, cảm thụ được hạt mưa rét thấu xương, ánh mắt lộ ra một tia đau thương, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trận nhãn quang xa xôi. Dần dần, cột sáng đại biểu cho thiên cảnh bắt đầu đỏ lên. không có người truyền tống trở về, chỉ có quang mang truyền tống trận đã ảm đạm hoàn toàn. Nhị đệ, Diệp Phàm nhẹ giọng kêu gọi, trong mắt hổ, nước mắt lập tức trào ra, hai tay hắn nắm chặt lấy nhau, trong mắt tràn ngập mê mang, hắn không cách nào tiếp nhận, Diệp Tàn vẫn lạc. Anh hùng tự có nơi trốn đi, Mạc Vấn kiếp này quay về. Thế gian này luôn có người chiến đấu vì tín ngưỡng, Diệp Tàn thì là người như vậy, hắn thường cố chấp cho rằng mình đúng mà hắn vẫn luôn thực hiện đạo của mình. Lòng mang dạ cả thiên hạ, chỉ cầu vạn thế thái bình. Thân tử đạo tiêu, bất phong bình sinh chi trí. Thế nhân không biết Diệp Tàn của ta, dùng thân thể ta đổi lấy trời xanh, đao chưa dứt, thân đã chết, hồn quay về, đều là đường về. Sở Quốc mơ hồ bên tai, chớp mắt Thương Hải tang điền, mông lung bên trong, liệt tử chưa lạnh, trong lúc hoảng hốt, cố nhân đã mất. Diệp Phàm trầm mặc, không cuồng loạn điên cuồng, không cất tiếng khóc lớn bi thương, hắn chỉ chậm rãi quay đầu, giống như, chỗ đỏ tươi kia không còn đang đâm trong lòng, không dính dáng, không tổn thương. Nhưng mà bóng lưng hắn ta trong chốc lát, có cảm giác cô đơn không thể nói bằng lời. 3823, máu nhuộm mũi nhọn ba thước, phu quân, Tử Nhứ nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Đã là chiến tranh, liền có sinh tử, nhị đệ bình sinh, lấy cứu thế làm nhiệm vụ của mình, cứ như vậy quay về, ngược lại cũng thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Diệp Phàm lắc đầu, xí ngưng, đây là một trận chiến không có phần thắng, tu sĩ huyết ngục có thể chết mà sống lại, bọn họ mỗi một lần hiến tế, đều có thể khiến chúng ta trả giá nặng nề. Không cần bất cứ mưu kế gì, đây là thực lực trần trụi nghiền ép, chúng ta dựa vào trận pháp, dựa vào địa hình, giảm bớt sân đấu, do đó chỉ có thể tạo ra một nhóm công kích. Nhưng đây là phương pháp chiến đấu tàn khốc nhất, chúng ta không có dự định tuyển chọn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía bão táp hủy diệt trên bầu trời, phải chọn huyết ngục mới đúng, nhưng bọn họ cũng có vốn liếng để lựa chọn trận chiến tàn khốc nhất. Nói xong, Diệp Phàm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tím sền sệt, chiến tranh còn chưa kết thúc, ta sao có thể bi thương ở đây? Nhị đệ tìm được đường của hắn, ta cũng sẽ tìm được đường đi của ta. Oanh, thánh nguyên cuồng bạo diễn hóa thiên địa, thế giới đạo, sáng thế. Đạo chi giới bao phủ tất cả mọi người, vào giờ khắc này, mỗi người đều có thể cảm nhận được bi thương ẩn sâu trong đại đạo của Diệp Phàm. Mà đạo bi thương này sau lưng, là muốn phá tan sát khí của bầu trời. Hắn căm hận chiến tranh, hạo kiếp lần lượt, Diệp Phàm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, hắn chỉ muốn sống cuộc sống thoải mái dễ chịu với huynh đệ, nữ nhân của mình thôi. Thế nhưng hắn không cách nào làm được, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đã chứng kiến quá nhiều cái chết đến hắn cũng đã sắp chết lặng. Cái chết đến mức hắn cũng sắp sụp đổ. Sáng thế, nếu như thiên hạ đã không còn tịnh thổ, vậy cứ để hắn sáng tạo ra một cái tịnh thổ đi. Tứ đại hồng mông chí bảo, hiện tại hắn đã có vốn để dung hợp, nhưng tứ đại hồng mông chí bảo đều có chủ nhân của mình, trừ phi là chủ nhân của hồng mông chí bảo mất mạng, hoặc là không có tư cách tiếp tục làm chủ nhân của hồng mông chí bảo. Nếu không, Diệp Phàm căn bản không có biện pháp cưỡng ép dung hợp. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới việc đi dung hợp tứ đại chí bảo. Có cửu trọng môn chín tầng lưu lại là đủ rồi. Đây là kế hoạch tiếp theo của bọn họ, căn cứ theo tin tình báo mà Diệp Phàm biết được, bên trong huyết ngục còn có một đại khủng bố không thể giải thích được đang ngủ say, năm đó đám người Lục Viêm mưu toan dung hợp với huyết ngục, mở ra cánh cửa huyết ngục. Cuối cùng gặp phải đại khủng bố này, hợp lực phong ấn đại khủng bố này. Bây giờ, đã vô tận 5 tháng trôi qua, ai cũng không biết cái này đại khủng bố có thức tỉnh hay không. Thập phương phong thiên đại trận có thể đem thập phương hiểm địa cùng hỗn độn đại thế giới dung hợp. Nhưng mà thập phương hiểm địa cũng không phải là đối với tất cả mọi người là tuyệt sát. Xét theo hướng cửu trọng, đi tới khu vực chứa thánh nhân hầu như không có bất cứ nguy hiểm nào. Cho nên, cái đại khủng bố này một khi thức tỉnh, thập phương hiểm địa tất nhiên là không làm gì được nó, đến lúc đó cửu trọng đã thân vẫn, ai sẽ ngăn cản cái đại khủng bố này. Dung hợp chín cánh cửa, bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, đây chính là hậu chiêu của Diệp Phàm. Về phần thiên địa xích cùng âm dương đỉnh, trừ phi Diệp Phàm đem Diệp Quỷ, Cổ Trường Thanh chém giết. Nếu không căn bản là không có khả năng. Mắt trận thiên cảnh bị hủy, trong lòng tất cả mọi người xuất hiện một nét đau đớn. Thời gian 3 ngày chỉ qua 1 ngày, 1 vạn ức tu sĩ trấn thủ thiên cảnh đã bị diệt sạch, 200 triệu tu sĩ canh giữ ở hỗn độn thánh cảnh. Chiến đấu khốc liệt đến mức nào, bọn họ có thể thắng được không? Không ai biết thời điểm chiến đấu đã đến thời điểm này, không ai suy nghĩ kết quả. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là tiếp tục dốc toàn lực chống lại huyết ngục. Lửa giận của Diệp Phàm đã khơi dậy vô số ngọn lửa trong lòng tu sĩ, tiếng nổ vang dữ dội bùng lên trên không trung bắc cảnh. Phía bắc còn có dư lực, nhưng các thần cảnh khác vẫn còn nguy ngập. Địa cảnh, nơi ở của Diệp Quỷ, oanh oanh oanh, kiếm khí lay động chín tầng trời, một kiếm huyết hồn vẫn lạc. Dưới kiếm đạo bản nguyên của Diệp Quỷ, không ai có thể ngăn cản. Ước vạn dặm bầu trời, gió lốc hủy diệt điên cuồng ập xuống. Bên người Diệp Quỷ, nguyên một đám tu sĩ vô lực ngã xuống. Nương theo một hồi tiếng nổ kinh khủng, trận pháp xung quanh trận nhãn toàn bộ vỡ vụn. Bây giờ tu sĩ vạn tỷ chỉ còn lại 10 tỷ tu sĩ kéo dài hơi tàn. Phong Thập, Vân Nhị đứng sau lưng Diệp Quỷ, một đao một kiếm, ánh mắt kiên định. Tam công tử, cấm địa bị bão táp hủy diệt rồi. Phong Thập bình tĩnh nói, chung quanh mắt trận đã không còn rãnh trời. Tất cả mắt trận đều là năm đó ngũ hành cùng 9 tầng chọn lựa tỉ mỉ, nhưng là vô tận tuế nguyệt trôi qua, trong đó có cấm địa đã chậm rãi mất đi năng lượng trèo trống, hóa thành nơi tầm thường. Cấm địa chính là như thế, từ lúc mới bắt đầu, chiến đấu ở địa ngục đã gặp phải kẻ địch hai mặt, nhưng Diệp Quỷ chưa bao giờ báo cho Diệp Phàm biết, là dùng thực lực tuyệt cường của hắn để chống đỡ. Mà hiện tại, tất cả cấm địa đều bị phá hủy, bốn phương tám hướng xung quanh đã không còn bất cứ thứ gì che giấu. Chỉ là một đám trăm ức người, không có trận pháp thủ hộ, không có cấm địa khống chế khu vực chiến đấu, bọn họ đã là người lạ cùng đường. Diệp Quỷ trong mắt vô cùng bình tĩnh, tay phải bấm đốt, kiếm khí vạn trượng từ trên vòm trời chém xuống, đem truyền tống trận đánh nát. Những tu sĩ khác thấy thế đều vô tình động, vạn ức đồng đội chiến tử xa trường, bọn họ sao có thể đào tẩu? Không phá hư truyền tống trận, chờ đại quân suy sinh tề tụ Bắc cảnh sao? Hy vọng cuối cùng của đại thế giới hỗn độn chính là phía Bắc. Khi thập phương phong thiên trận xuất hiện, mọi người đều hiểu địa vị của thần cảnh trong trận chiến này, nhưng không ai trong lòng căm hận. Đây là chiến tranh nhất định phải hy sinh, bọn họ bị vứt bỏ ư? Không phải, là tồn tại của truyền tống trận, chính là vì để cho bọn hắn sống sót. Thế nhưng, bọn họ có thể lựa chọn huyết chiến tới chết. Nếu là trước khi chiến tranh bắt đầu, rất nhiều người khi đối mặt với tuyệt cảnh đều lựa chọn truyền tống rời đi. Nhưng nhìn đồng đội bên cạnh, ai nấy đều ngã trong vũng máu, trong lòng mỗi người chỉ có cừu hận thiêu đốt đến mức tận cùng. Tam công tử, Phong Thập không nhịn được nói, ngươi có thể đi, chúng ta có thể đến phá hư truyền tống trận. Đi, Diệp Quỷ đột một mỉm cười, đừng quên, ta là tam đệ của Diệp Phàm. Nói xong, Diệp Quỷ nắm lấy ngọc thủ của Ngọc Tử, Tử Nhi, có muốn theo phu quân đi một chuyến không? Ngươi ở đâu, ta đi đâu? Ngọc Tử nhoẻn miệng cười, thiên địa u ám thất sắc. Đạp đạp đạp, Diệp Quỷ nắm tay Ngọc Tử chậm rãi đi về phía huyết vụ màu đỏ tươi. Phía sau là trăm ức tu sĩ đi theo, dưới vòng trời rộng lớn, chiến ý xé rách chân trời hóa thành thực chất, điên cuồng trùng kích về bốn phương tám hướng. Coi cái chết như về, đây chính là hồn cuối cùng của tu sĩ hỗn độn. Tặc tử chưa diệt, lấy nơi nào là nhà? Chư vị đạo hữu, theo ta, huyết chiến. Diệp Quỷ hét vang, ở phía sau hắn, kiếm ảnh của một thanh cự kiếm phá tan bầu trời, ngay sau đó, Diệp Quỷ như một con rồng điên, xông về phía đại quân màu đỏ tươi bên trên. Tặc tử chưa diệt, ở đâu là nhà? Giết, giết, giết, trăm triệu tu sĩ theo Diệp Quỷ phát động xung phong cuối cùng. Vô số sinh linh vô tội lẳng lặng nhìn tu sĩ quân hỗn độn đang xung phong, đây là ý chí bọn họ chưa từng gặp qua ở Thiên Sứ Thành. Thiên địa đại đạo thanh âm nổ vang, tựa như âm thanh tuyên cổ bi thương nhất, nổ vang ở vùng trời bao la này. Kèm theo hàng trăm ức luồng sóng năng lượng điên cuồng nổ vang trong cơn sóng chiều màu đỏ tươi, sóng năng lượng vô tận cọ rửa tất cả. Cự kiếm bắn nát, hào quang vô tận phá tan màu đỏ tươi, phía trên thiên địa xích còn mang theo một thanh trường kiếm nhuốm máu, đâm thủng mây xanh, biến mất không còn tăm tích. Hồng mông lượng thiên xích, máu nhuộm ba thước, nơi trăm ức anh hồn chôn xương, kiếm đạo phong vân nơi đây. 3824, chỉ tiếc đại đạo vô tình, cùng lúc đó, trận nhãn huyền cảnh, người người tấp nập. Từng sợi xiềng xích đỏ ngòm bắc ngang trời đất, phía trên xiềng xích là vô số thi thể của tu sĩ và huyết hồn tộc. Thi thể thành dãy núi, bị vô số sợi xiềng xích xỏ xuyên qua. Phía cuối sợi xích là một người khổng lồ màu huyết sắc. Pháp tướng thiên địa, pháp tướng diệt thế. Phía dưới pháp tướng, Tô Trọng tay cầm trường thương, lẳng lặng che ở trước mắt trận pháp. Ngàn vạn dặm kéo dài, ngàn tỷ tu sĩ chỉ có Tô Trọng một người còn sống, trên vòng trời còn có vô số đại quân. Đối mặt với một tu sĩ, bọn họ không tiếp tục hiến tế, vô số sinh linh bình thường như cuồng phong mưa rào, không ngừng trùng kích xuống. Tô Trọng vung trường thương, kéo theo thi sơn nặng nề ngăn cản vô số sinh linh công kích. Khi sinh linh kia vẫn lạc thì đồng thời sẽ bị sợi xích của Tô Trọng xuyên thấu, tiếp theo, năng lượng bên trong thi thể của những con linh hồn màu đỏ tươi này không ngừng tiến vào trong cơ thể Tô Trọng. Một người là quan ải vạn người, không thể khai, linh khí đỏ tươi như mưa trút xuống từng mũi thương của Tô Trọng, vô số công kích cường đại đánh lên người Tô Trọng. Thân thể Tô Trọng lần lượt bị nghiền nát, rồi lại lần nữa hợp lại. Thi sơn trồng chất, bao phủ vạn dặm non sông, một người giữ quan ải, trực diện thiên quân vạn mã. Cuối cùng sinh linh kia ngừng công kích, nhìn Tô Trọng bị máu tươi nhuộm đỏ, cho dù là linh hồn hoang vu cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Đại thế giới hỗn độn lại có cường giả nghịch thiên như thế. Luồng khí màu đỏ tươi khủng bố phát ra từ trên người Tô Trọng, hấp thu thi thể sinh linh oan uổng, ý chí của hắn cũng bắt đầu bị ý chí hủy diệt ăn mòn. Nhưng mà ánh mắt của hắn kiên định như thế, một người, một thương, kéo theo vô số thi thể xây dãy núi, lẳng lặng thủ vững trận nhãn sau lưng. Truyền tống trận đã sớm bị Tô Trọng đánh nát, đây là ý chí của Thiên Đế chúng ta, đệ tử Thiên Đế môn cho tới bây giờ chỉ có anh hùng chết trận, tuyệt không có kẻ hèn nhát chạy trốn. Mắt trận như bị hủy, chỉ có Tô Trọng mới có thể chiến tử. Diệt linh hiến tế, đây là hiến tế vì một người đánh ra diệt linh, sinh linh không ngờ tới, đối phó với một tu sĩ bọn họ cần phải dùng thủ đoạn công kích thảm liệt như vậy. Tô Trọng giống như một chiến thần vĩnh viễn không ngã được, linh hồn suy yếu sống lại còn muốn tái sinh ở thánh hạch màu đỏ tươi, mà Tô Trọng lại giống như bất tử bất diệt vậy. Những sợi xiềng xích cuồn cuộn hấp thu năng lượng của thi thể, ở nơi đó, anh hồn của vô số tu sĩ quân tựa như có thể nhìn thấy vô số tu sĩ đứng phía sau Tô Trọng. Phong bạo diệt thế hội tụ, đây là để đối phó một cơn gió lốc diệt thế diễn hóa thành, cơn bão năng lượng đỏ tươi chuyển động chậm rãi hạ xuống. Tô Trọng ngẩng đầu, trường thương trong tay lượn vòng, tiếp theo hắn nhảy lên một cái, đánh về phía bão táp hủy diệt. Vô số xiềng xích đan xen vào nhau, hóa thành thiên la địa võng, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía bão táp hủy diệt. Oanh oanh oanh oanh, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, vô số xiềng xích vỡ nát, vô số hải cốt hóa thành bột mịn. Trên trường thương, thương mang có thể phá vạn cổ đang hung hăng nhằm về phía bão táp hủy diệt. Giờ khắc này, trong ánh mắt Tô Trọng bình tĩnh lộ ra một tia giải thoát cùng quyến luyến. Có lẽ, lúc ở trong quan tài, trái tim của Tô Trọng đã chết, cho nên cái chết mới được giải thoát. Nhưng Diệp Phàm cho hắn hy vọng mới, mảng tình cảm quyến luyến đó, là không từ bỏ đối với cuộc sống mới. Ngàn tỷ mai phục tạo thi thể hồn tộc, một người linh tác vạn dặm núi, đáng tiếc đại đạo vô tình tay, ngạo cốt trở về kiêu ngạo xương trở về. Vòm trời đã không còn rõ ngày mai, là bàn màu đỏ tươi, giàn ruội như mục, ngàn vạn xiềng xích vỡ vụn, một thanh trường thương từ trong làn sóng màu đỏ tươi rơi xuống, xẹt qua vạn trượng bầu trời, rơi xuống phía trước mắt. Trường thương đâm vào mặt đất, nhìn kỹ thì đã gãy mất, chỉ còn lại nửa thanh trường thương. Lấy thương làm trung tâm, diễn sinh bốn phương tám hướng, chỉ có một bộ thi thể ngã trong vũng máu, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Toàn bộ trời đất cuồng phong gào thét nhưng không thổi hết mùi máu tươi của nơi này, càng không thổi đi ý chí huyết chiến đến cùng. Thảm liệt, không đủ để dùng ngôn ngữ biểu đạt, địa cảnh, sụp đổ, Tô Trọng, chết trận, hình ảnh quay đầu sao rời, trên không bắc cảnh, Diệp Phàm mang theo vô số tu sĩ lần lượt chống chọi lại tế tế diệt thế. Nương theo lần hiến tế cuối cùng của sinh linh hoang vu nơi này, Diệp Phàm trọng thương thối lui, chiến tuyến bắc cảnh co rút lại, nhưng cuối cùng cũng chặn được đòn đánh cuối cùng của đối phương với cái giá nhỏ nhất. Vật hạch màu đỏ tươi cần có thời gian để phục sinh chi linh, mà trong bắc cảnh có trọng binh của hỗn độn đại thế giới, Vũ Hy dù có điên cuồng, cũng không dốc toàn bộ hiến tế. Nàng nhất định phải đảm bảo xung quanh có đủ đại quân bảo vệ màu đỏ tươi, nếu không, chờ toàn bộ hiến tế xong xuôi, Diệp Phàm dẫn dắt tu sĩ lao ra phá hủy viên hạch màu đỏ tươi gần nhất bắc cảnh chẳng phải nguy hiểm sao. Cho nên, diệt linh hiến tế tiếp nhận phương Bắc đã được ngăn cách nhất định, nhưng lần cuối cùng gần đến sinh linh 5.000 ức hoang tàn, bao gồm cả vô số cường giả đỉnh cấp cùng Vũ Hy cùng nhau diệt linh hiến tế, vẫn khiến cho bắc cảnh tổn thất thảm trọng như cũ. Nếu không phải Diệp Phàm thực lực ngập trời, dùng cái giá lớn để cưỡng ép bảo vệ quân đoàn tu sĩ chúng tu sĩ, một lần cuối cùng tu sĩ chết hiến tế sẽ càng nhiều. Gió lốc hủy diệt trên bầu trời chậm rãi tản đi, vô số tu sĩ không nhịn được ngồi dưới đất, dưới cường độ cao, rất nhiều người đã sức cùng lực kiệt. Ai nấy đều biết rất rõ, vẻ yên tĩnh trước mắt chỉ là tạm thời. Nhanh chóng khai thông với phong thiên đại trận, điều tra tình huống của các thần cảnh khác. Diệp Phàm dùng thời gian nghịch chuyển chữa trị thương thế đã không đủ nguyên lực, ngay lập tức rơi xuống đất đã tìm được hai lượng. Bây giờ chỉ còn hai lượng thôi người có thể điều tra tình hình thần cảnh khác mà thôi. Hai lạng lập tức cắt qua vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, cố gắng khôi phục trạng thái. Vào thời khắc này, bên trong tám cột sáng chói mắt của phó trận, có sáu đạo đồng thời phát sinh biến hóa. Địa cảnh, huyền cảnh, đông cảnh, tây cảnh, trừ hào quang của Thái Linh thần cảnh và đại biểu Thái Huyền thần cảnh vẫn cứng cỏi như trước tản ra hào quang màu bạc, các cột sáng khác đều từ từ biến thành màu đỏ máu. Ánh mắt Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn màu đỏ tươi đầy trời, cả người tựa như bị sét đánh, hai tay hung hăng nắm chặt, môi không nhịn được run rẩy, cả người lung lay sắp đổ. Cơ hồ toàn bộ truyền tống trận trong mắt trận bị nghiền nát, không có bất kỳ một cái truyền tống trận nào xuất hiện bên trong, màu tinh hồng nhạt dần dần trở nên càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi chói mắt nhất. Vô số tu sĩ kéo theo thân thể trọng thương giấy giụa đứng lên, ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía cột sáng màu đỏ tươi kia, bi ai vô tận diễn sinh trong lòng mỗi người. Vù vù, Một hồi âm thanh phá không vang lên, thiên địa xích phá không bay ra, bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm theo bản năng vươn tay phải ra, thiên địa xích đang tản ra hồng mông chi khí vậy mà bắt đầu rên rỉ, âm thanh đại đạo vô tận không ngừng vang vọng trên mảnh thiên khung này, như chuông tang, chấn nhiếp tâm thần mọi người. Vào thời khắc cuối cùng Diệp Quỷ bỏ mình, hắn đã tìm hiểu kiếm đạo của chính mình, được thiên địa xích tán thành, đây cũng là nguyên nhân khiến thiên địa xích phát ra tiếng rên rỉ. Trường kiếm nhuộm đỏ máu rơi xuống, bàn tay Diệp Phàm nắm chặt mũi kiếm, khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nắm chặt. Kiếm phong cắt vào bàn tay Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm căn bản không biết đau đớn. Trong mắt hổ, nước mắt không cách nào ngăn khỏi chảy ra. Vào thời khắc này, từng đạo tin tức phá không tới. Lão đại, thiên cảnh thất thủ, nhị lão đại đã tử trận. Địa cảnh thất thủ, tam lão đại, chết trận. Huyền cảnh thất thủ, Tô Hộ Pháp, chết trận. Hoàng cảnh thất thủ, Vô Song thiếu chủ chết trận. Đông cảnh thất thủ, Hun Y phu nhân chiến tử. Nam cảnh thất thủ, Lạc Tố phu nhân chết trận. Tây cảnh thất thủ, Thanh Tuyết phu nhân, Hồng Liên phu nhân chết trận. Bốp bốp, Diệp Phàm trực tiếp ngồi dưới đất, cả người vô lực tựa vào một tảng đá lớn ở một bên, trong đôi mắt tinh dường như không còn chút sinh khí nào. Hắn vô thần nhìn bầu trời, cứ như vậy lẳng lặng ngồi dưới đất. 3825, thiên đạo rên rỉ, hỗn độn rung động, vô số tu sĩ im lặng nhìn quang trụ hóa thành màu đỏ tươi, tiếp đó, nhóm tu sĩ đầu tiên quỳ một chân xuống đất. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, chậm rãi, toàn bộ trận nhãn bắc cảnh, mấy chục triệu tu sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống. Cột sáng đỏ tươi như một thanh đao cắm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người, chỉ còn lại sự bi thương cuối cùng. Diệp Phàm thất thần ngồi dưới đất, người kiên cường đến mấy cũng có ngày bị đánh ngã, hắn là lãnh tụ của đại thế giới hỗn độn, đồng dạng, hắn cũng là một người sống sờ sờ. Hắn không thể bỏ qua việc người thân rời đi, và cũng không cách nào khiến bản thân kìm nén được bi thương. Nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt của Diệp Phàm chảy xuống, bên trong trời đất mênh mông, bóng người kia cô độc tựa vào tảng đá bên cạnh, nhất niệm tức vĩnh hằng. Tử Nhứ không biết làm sao đứng ở một bên, nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phàm, tại thời khắc này, nàng biết rõ anh hùng đỉnh thiên lập địa kia sắp sụp đổ. Cột sáng màu đỏ tươi bộc lộ hết sức sắc bén trong đồng tử Diệp Phàm. Ở đó, hắn như nhìn thấy Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng, Hà Thanh Tuyết, tất cả đều vẫy tay về phía hắn. Thiên địa mênh mông trở nên an tĩnh vô cùng, vô số tu sĩ đều lâm vào trầm mặc. Trong im lặng bộc phát, hoặc là diệt vong trong im lặng. Phía Bắc, Thái Huyền Thần Cảnh, Thái Linh Thần Cảnh là cố thổ cuối cùng của bọn họ, mà Thái Linh Thần Cảnh, Thái Huyền Thần Cảnh tất nhiên đã tràn ngập nguy cơ. Tu bổ truyền tống trận, đối với sinh linh hoang vu thì chỉ cần một ngày, còn bọn hắn thì phải chịu đựng hai ngày. Một ngày sau, bọn họ sắp sửa đối mặt với viện quân còn con trong bát đại thần cảnh, cùng với bắc vực quê mùa mọc lại. Bọn chúng lấy đâu ra phần thắng? Trong lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Lúc này, Thái Linh Thần Cảnh, hiến tế vô số lần, lần lượt thiêu đốt sinh mệnh khiến số lượng tu sĩ Thái Linh Thần Cảnh điên cuồng giảm mạnh. Sau khi dâng tế toàn bộ lôi linh tộc, đệ tử thiên đế môn bắt đầu đi lên. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, ánh mắt sáng quắc nhìn vòng trời, bi thương vô tận khiến hắn sắp mất đi lý trí. Hắn rất muốn phóng xuất tổ thái Việt bên trong thiên đế giới ra, dùng lực lượng của tổ thái Việt hợp lực với hắn, tất nhiên có thể kháng cự lại sinh linh Thái Linh Thần Cảnh. Cuối cùng, Diệp Phàm nhịn xuống, hắn không thể không nhịn. Tầng thứ 9 có thể bỏ qua Hạo Thiên, đại thế giới hỗn độn có rất nhiều tu sĩ có thể bỏ qua Hạo Thiên, nhưng Diệp Phàm thì không thể. Thảm trạng của thiên thương giới bất quá chỉ mấy ngàn năm, anh linh mấy người Ngụy Vô Dương còn trấn thủ phía trên mảnh thiên khung kia, hiện tại hắn ta đã quên rồi sao? Không. Diệp Phàm chưa bao giờ quên, cũng chưa từng dám quên. Ông ta đã không còn lá bài tẩy, tổ thái Việt chính là át chủ bài của ông ta, là một con át chủ bài mà Hạo Thiên không biết. Mặc dù, Diệp Phàm hiểu được Thái Linh Thần Cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Tử Tiên, người dẫn theo những đệ tử thiên đế khác tiến vào thiên đế giới. Diệp Phàm tùy ý đánh nát truyền tống trận của Thái Linh Thần Cảnh, sau đó nhìn về phía đám người Tử Tiên nói. Công tử, chúng ta không đi, chúng ta nguyện tử chiến ở đây. Chớ có nhiều lời. Đây là mệnh lệnh, thế nhưng, một khi chúng ta tiến vào thiên đế giới, xuất hiện ở bắc cảnh, người trong thiên hạ sẽ đối xử thế nào với thiên đế môn ta đây? Toàn bộ tu sĩ các thế lực khác đều chết trận, chỉ có đệ tử thiên đế môn ta là kẻ nhu nhược, họ đã trốn rồi. Tử Tiên lắc đầu nói, bọn họ có thể chết, thế nhưng tuyệt không thể khiến thiên đế môn hổ thẹn. Các ngươi ở lại đây có thể giúp đỡ ta bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi ngược lại, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười điên cuồng. Người trong thiên hạ đối đãi thiên đế môn như thế nào? Bọn họ đối đãi ta như thế nào? Bọn họ còn muốn đối xử với ta như thế nào? Huynh đệ của ta chết rồi, nữ nhân của ta chết rồi, tâm phúc đi theo ta từ phàm giới đến hỗn độn đại thế giới cũng đã chết. Đệ tử thiên đế môn ta đã trải qua hàng ngàn hàng tỷ, hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy chục tỷ tàn thi trở lại Bắc Cảnh, đây là cuộc huyết chiến của Bắc Cảnh, có gì để hổ thẹn? Bọn họ còn muốn đối xử với ta thế nào nữa? Diệp Phàm, ta không thẹn với lương tâm, ta đừng nói là đã chết người, ít nhất đừng hy sinh vô ích nữa. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy bi thương không cách nào kiềm chế, hắn chậm rãi bước ra khỏi mắt trận, đồng thời lực lượng mạnh mẽ bao phủ mấy chục ức đệ tử thiên đế môn, đưa tất cả bọn họ vào trong thiên đế giới. Có một điểm Diệp Phàm nói không sai, bọn tử tiên ở lại chỗ này đã không cách nào trợ giúp nhiều cho Diệp Phàm. Đệ tử thiên đế môn không phải kẻ hèn nhát, Diệp Phàm hắn cũng thật sự không thẹn với lương tâm. Hắn không thể vì vấn đề mặt mũi của thiên đế môn mà khiến những người này đi chịu chết oan uổng. Nhảy lên một cái, Diệp Phàm nhìn phong bạo hủy diệt điên cuồng hội tụ trên bầu trời. Đường Thải Ngưng nhìn Diệp Phàm đang lẻ loi một mình, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười vô cùng vui sướng. Đế Hồng, năm đó ngươi mạnh mẽ cỡ nào, một người độc bá bát đại vũ trụ, Tổ Long làm tọa kỵ, Phượng Tổ mặc cho ngươi rong ruổi như thế nào. Nhưng hôm nay, ngay cả đại quân huyết ngục ta cũng không ngăn cản được. Nếu mẫu thân ta biết hôm nay ngươi nghèo túng như thế là thất vọng cỡ nào. Ngươi nói, nàng có cảm thấy hối hận vì cái chết của mình không? Đế Hồng là Đế Hồng, ta là ta. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn phong bạo hủy diệt trên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, diệt thế pháp tướng chậm rãi xuất hiện phía sau hắn. Tay pháp tướng khổng lồ bắt đầu kết ấn cùng động tác của Diệp Phàm. Đây là thần thông chí cao, đại phá diệt. Đường Thải Ngưng kinh ngạc nói, trong mắt đầy kinh hãi. Làm sao có thể, nguồn sức mạnh hủy diệt này là một lần đại hủy diệt hoàn chỉnh, không, tuyệt đối không có khả năng. Có gì mà không thể chứ? Không sai, ta đã nắm giữ thần thông chí cao hoàn chỉnh nhất đại diệt, chỉ là khi sử dụng đại phá diệt, trước tiên sẽ tạo thành cắn trả kinh khủng cho người sử dụng. Càng đại phá diệt hoàn chỉnh thì phản vệ của người sử dụng càng mạnh, uy lực của nó cũng càng kinh khủng. Thân ngoại hóa thân của ta không cách nào sử dụng hoàn toàn đại vỡ diệt, đây cũng là nguyên do ta vẫn chưa từng sử dụng chiêu này. Leng keng leng keng leng keng, vừa nói, tốc độ pháp quyết trong tay Diệp Phàm càng lúc càng nhanh. Nhưng hiện tại, Thái Linh thần cảnh đã bại, ta cũng không có vướng bận gì. Oanh, uy lực của hủy diệt kinh khủng chấn nhiếp thiên địa, sinh mệnh chi hỏa của Diệp Phàm thiêu đốt đến mức tận cùng. Sau một khắc, diệt thế pháp tướng sau lưng Diệp Phàm nổ tung trước tiên, ngay sau đó, thân thể Diệp Phàm nổ tung, sóng gợn hủy diệt vô tận điên cuồng kéo dài tới toàn bộ Thái Linh thần cảnh. Oanh oanh oanh oanh, Thái Linh thần cảnh cuồn cuộn vỡ vụn. Vô số vết nứt không gian trên đại lục loại nhỏ vỡ nát biến mất. Đây là đòn tấn công bao phủ toàn bộ Thái Linh thần cảnh, đây chính là thần thông công kích mạnh mẽ nhất. Bão tố hủy diệt nháy mắt bị thần thông đại phá diệt đánh tan, Đường Thải Ngưng lại trong kinh ngạc hóa thành bột mịn, trên vòng trời, sóng xung kích hủy diệt vô cùng vô tận điên cuồng quét qua. Hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đại quân sinh ra gặp phải sóng gợn trùng kích đều bị đánh nát. Mãi đến khi sóng xung kích hủy diệt đi tới trước thánh hạch màu đỏ tươi, bị năng lượng của thú hạch màu đỏ tươi triệt tiêu. Đáng tiếc, đại thần thông của Diệp Phàm không thể đánh nát thánh hạch màu đỏ tươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm luôn không sử dụng đại phá diệt, bởi vì lấy thực lực của hắn mà sử dụng phiên bản hoàn chỉnh đại hủy, tất nhiên mình sẽ trọng thương, thánh nguyên khô kiệt. Mà bây giờ một đòn thiêu đốt sinh mệnh của Diệp Phàm cũng chưa từng tạo thành tổn thương quá lớn cho thánh hạch màu đỏ tươi. Cho dù một đòn tiêu diệt toàn bộ quân đoàn kỳ sinh, chỉ cần nửa ngày, thánh hạch màu đỏ tươi cũng có thể làm bọn họ hoàn toàn sống lại. 3826, đã xung kích thiên đế vô địch, đến lúc đó, không có Diệp Phàm, tốc độ tán loạn của Thái Linh thần cảnh sẽ càng nhanh hơn. Hóa thân vẫn lạc, sóng xung kích hủy diệt trực tiếp đánh nát Thái Linh thần cảnh, đại quân màu đỏ tươi vô tận hầu như chết đi 9 phần, còn lại 1 phần bảo vệ chặt chẽ thánh hạch màu đỏ tươi. Rất nhanh, trên thánh hạch màu đỏ tươi, quang mang huyết sắc chuyển động không ngừng, bắt đầu điên cuồng phục sinh quân đoàn. Kẻ địch như thế này, sao thắng được? Nếu như không có thập phương phong thiên trận, thì hỗn độn đại thế giới phải lấy cái gì để chống lại đây? Ngay từ đầu chiến tranh, Cửu Trọng đã lựa chọn hy sinh bản thân, bước đầu tiên điên cuồng cỡ nào, nhưng lại là bước đầu tiên quan trọng cỡ nào. Toàn bộ đại thế giới hỗn độn, không có bao nhiêu tu sĩ coi trọng huyết ngục như vậy, bởi vì mấy năm gần đây, bọn họ một mực áp chế huyết tuyền. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, chưa bao giờ đi qua huyết ngục. Trên Thái Linh thần cảnh vỡ vụn, màu đỏ tươi rút đi, khí tức của Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến mất, mà ở Bắc Cảnh, bản thể Diệp Phàm từ trong bi thương vô tận từ từ hồi phục lại tinh thần. Muốn khóc, vậy chờ sau khi chiến tranh kết thúc đi. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, hắn không có thời gian khóc giống, thiên địa xích đã trở về, hắn cần tranh thủ thời gian dung hợp thiên địa xích, chỉ có như thế, hắn mới có thể ngăn trở viện quân của các đại quân đoàn. Phu quân, Chàng không sao chứ? Tử Nhứ lo lắng nói. Không có việc gì, giọng của Diệp Phàm có chút khàn khàn, một câu không sao là miễn cưỡng cỡ nào. Hắn vung tay lên, đám người tử tiên rối rít bay ra. Lúc này, vô số ánh mắt tu sĩ dồn dập hội tụ trên thân bọn người tử tiên. Quân đoàn tu sĩ Thái Linh Thần Cảnh đã bị diệt sạch, bọn họ là người còn sống sót cuối cùng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc này, có không ít tu sĩ bay tới dẫn đám người tử tiên đi chữa thương. Không ai trách cứ tử tiên cả, thậm chí khi bọn họ thấy đám người tử tiên, bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. Ít nhất, bọn họ còn có người sống sót từ những chiến trường khác trở về. Tô Di, còn chưa xuất quan sao? Diệp Phàm không nhịn được nói. Không có, Tử Nhứ ngưng lắc đầu. Diệp Phàm nghe vậy không có nhiều lời, sau khi Ngô Mị Ly đoạt xá Tô Di, tu vi vốn đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vì trợ giúp Diệp Phàm trở lại thời đại vạn tộc, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian, lại động căn cơ. Cho nên, sau khi chiến tranh bắt đầu, Tô Di liền tiềm tu ở Thiên Đế Môn Bắc Cảnh. Tô Di nếu có thể khôi phục toàn bộ thực lực, đối với Diệp Phàm mà nói, tất nhiên là trợ lực cực kỳ khủng bố. Nhưng Diệp Phàm không biết mình có thể chống đỡ đến khi Tô Di khôi phục thực lực hay không. Mà Tô Di nếu không thể khôi phục thực lực gia nhập chiến tranh, đối với trận chiến này mà nói, cũng chỉ là có còn hơn không. Bố trí xong trận pháp, Diệp Phàm khoanh chân ngồi, nắm thiên địa xích trong tay, hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tam đệ, ta sẽ thủ vững mảnh thiên địa này, tay phải nắm chặt, từng đạo thiên địa linh khí khủng bố hội tụ mà xuống, tiếp theo, chúng sinh pháp tướng sau lưng Diệp Phàm chậm rãi quay chung quanh. Thiên địa xích bay ra, cộng hưởng với hư ảnh thiên địa xích kia. Cực đạo kinh của sáng thế điên cuồng vận chuyển, sức mạnh hồng mông bài xích khủng bố bắt đầu biến mất, đạo hóa giới của Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi trở lại hoàn mỹ. Một cánh cửa mới đang từ từ mở ra trước mặt Diệp Phàm, lực lượng đạo tắc nhân quả không ngừng xuyên tới xuyên lui trong cơ thể Diệp Phàm. Thiên địa xích chậm rãi dung nhập vào trong chúng sinh pháp tướng, dùng hồng mông chí bảo do cực đạo kinh sáng thế dung hợp, sẽ không nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên Diệp Phàm cũng không thể đạt được sức mạnh cường đại nhất của hồng mông bảo. Dù vậy, dựa vào cường độ của thiên địa xích, tu vi của Diệp Phàm cũng bắt đầu tăng tiến về phía vô địch thiên đế. Đạo về sáng thế diễn hóa, thánh nguyên trong cơ thể Diệp Phàm biến ảo ra ngân hà, từng tinh cầu pháp tắc hội tụ, hình thành từng thế giới pháp tắc. Khi tu sĩ bước vào thiên đế vô địch, thánh nguyên hải trong cơ thể đều sẽ phát sinh biến hóa đặc thù, căn cứ vào pháp tắc tu hành của mỗi tu sĩ mà khác nhau, biến hóa cũng không giống nhau. Trong cơ thể Diệp Phàm chính là vũ trụ cỡ nhỏ, trong vũ trụ, ở phía trên từng tinh hà, trên tinh hà, 3.000 đại đạo tinh cầu phun trào, trao đảo vô tận tiểu đạo tinh cầu. Sáng thế, tạo ra một thế giới, một hồng vũ, một không gian độc lập. Sức mạnh thánh nguyên trong cơ thể Diệp Phàm chính là sức mạnh sáng thế. Lúc này, Diệp Phàm lựa chọn đột phá là chuyện vô cùng ngu xuẩn, dù sao trước mặt kẻ thù lớn, thiếu đi cường giả tối cao như Diệp Phàm, bọn hắn lấy gì mà chống lại chứ? Nhưng nếu không đột phá, đợi toàn bộ quân đoàn tích thủy của thần cảnh hội tụ về Bắc Cảnh chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên Diệp Phàm biết đột phá hiện tại là ngu xuẩn vô cùng, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có đột phá, bọn họ mới có thể giữ vững phương Bắc, chỉ có đột phá mới có thể hoàn thành thập phương phong thiên trận. Hay là điều tổ thái gia? Không, Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, ai cũng có thể cử động, tổ tiên càng ngày càng khó động, tiểu bất nhẫn tức thì đại mưu loạn, hạo thiên không ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không dùng hết thủ đoạn. Nếu chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới đơn giản, Diệp Phàm căn bản không cần quá nhiều thời gian. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá đại cảnh giới, hơn nữa còn là cảnh giới vô địch thiên đế trong truyền thuyết, ít nhất nhìn khắp đại thế giới hỗn độn hiện nay, còn chưa có một thiên đế vô địch, 9 tầng, cùng lắm chỉ là vô địch thánh chủ. Lần này hắn lựa chọn tin tưởng tu sĩ hỗn độn, giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Phàm đã bế quan mấy canh giờ. Quân đoàn màu đỏ máu đã bắt đầu hội tụ một lần nữa, mà khiến chúng tu sĩ có chút tuyệt vọng là, ngoài Vũ Hy, còn có hai vô địch thánh chủ cực kỳ khủng bố xuất hiện ở trên vòng trời, tu vi đều bước vào cảnh giới diệu tinh cổ thánh cảnh. Phản lại Bắc Cảnh, trừ Cửu Trọng, Hạo Thiên, Diệp Phàm cùng với Hồng Thái Hoang, người mạnh nhất cũng chỉ có thể là diệu tinh cổ thánh. Hôm nay, Hạo Thiên mất tích, Diệp Phàm bế quan, 9 tầng ở tinh vực hoàn thành phong thiên đại trận, mà Hồng Thái Hoang lại huyết chiến ở Thái Huyền thần cảnh. Trên không Bắc Cảnh, tam đại cổ thánh đại sáng rọi tinh tú tề tụ, phá hư truyền tống trận quả thật có thể tránh khỏi đại quân truyền tống vô thanh. Mà thập phương phong thiên đại trận đối với chúng tu sĩ cũng tiến hành hạn chế nhất định. Nhưng đối với diệu tinh cổ thánh mà nói, loại hạn chế này vẫn chưa đủ. Vô số tu sĩ yên lặng nhìn lên bầu trời, cổ thánh diệu tinh tuy rằng khủng bố, thế nhưng bọn họ có 10 phương bảo vệ trận pháp trợ giúp, dựa vào chiến trận cũng không phải là không thể chống đỡ được công kích. Bọn họ sợ là diệu tinh cổ thánh sẽ tham dự diệt linh hiến tế, một khi như vậy, bão táp hủy diệt ngưng tụ tất nhiên sẽ khiến bọn họ trọng thương. Địa vị của Vũ Hy và Già La Diệp rõ ràng thấp hơn Đường Thải Ngưng, giờ phút này quyền khống chế đại quân hỗn tạp đang ở trên người Đường Thải Ngưng. Bản thể của Diệp Phàm thật sự ở đây, Đường Thải Ngưng cau mày nói, trước đây không lâu Diệp Phàm đại phá diệt như vậy vẫn khiến nàng sợ hãi trong lòng. Nếu như Diệp Phàm có thể đến đây đại hủy diệt một trận, vậy những người như bọn họ cũng sẽ chết đi không ít. Chỉ có điều ngẫm lại cảm thấy không thể nào, Diệp Phàm sao có thể thay đổi con số với bọn họ, nếu là như thế, chắc chắn hỗn độn đại thế giới sẽ thua không thể nghi ngờ. Thánh nữ, đúng là bản thể của Diệp Phàm ở đây, chẳng qua lúc này lại không thấy bóng dáng hắn, không biết làm gì nữa. Làm cái gì không quan trọng, lấy tốc độ dung hợp thập phương hiểm địa trước mắt, chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian. Trước khi đại quân tập kết, chúng ta phải tận dụng hết khả năng tiêu hao một phần lực lượng bắc cảnh. Vũ Hy, người có suy nghĩ gì không? Thánh nữ, theo ta thấy, liền bảo ta cùng Già La Diệp Lưu dẫn dắt quân đoàn suy sinh tiến hành diệt linh hiến tế. Vũ Hy lạnh nhạt nói, ngươi điên rồi, hiến tế diệt linh sẽ làm tổn thương tới bổn nguyên sinh mệnh của chúng ta. Già La Diệp lập tức ngạc nhiên, ta không điên, đối phó với Diệp Phàm nếu như trong lòng ôm chút hy vọng thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thất bại. Vũ Hy không tỏ ý kiến nói. 3827, tiếp tục hy sinh, Vũ Hy rất hiểu ngũ hành, cho nên nàng cũng rất hiểu Diệp Phàm ngũ hành chuyển thế. Năm đó trong tứ đại cổ thánh, muốn nói mọi người không muốn đối địch nhất, tất nhiên là ngũ hành, ra tay tàn nhẫn thì thôi, quan trọng nhất là ngũ hành dẻo dai. Trưởng thành của ngũ hành chính là dẫm lên vô số kẻ không thể bước lên tuyệt đỉnh. Người đối phó với ngũ hành đều biết, hoặc là không đối địch, hoặc là nhất định phải dồn hết tất cả chém giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn có một chút cơ hội xoay người. Đường Thải Ngưng nhìn Vũ Hy, gật đầu, được, ta tin vào phán đoán của ngươi. Nói đoạn, Đường Thải nheo mắt nhìn về phía Già La Diệp, hai người các ngươi thay phiên lãnh đạo các quân đoàn tiến hành diệt linh hiến tế, không cần chờ đại quân đoàn hội tụ, trong vòng một ngày đã phá hủy chủ trận nhãn. Tuân mệnh, Vũ Hy chắp tay, trên mặt Già La Diệp lộ ra một tia chần chờ, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Vũ Hy bay ra, gần 5.000 ức đại quân màu đỏ tươi đi theo. Đám tu sĩ phía dưới nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn đại quân cuồn cuộn trên bầu trời, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lại một đợt công kích đến rồi sao? Diệp Phàm đâu, lăn ra đây cho hắn. Vũ Hy hét to, âm thanh truyền khắp toàn bộ bắc cảnh. Vô số tu sĩ dồn dập nhìn về phía đại điện ở trung tâm, tiếp đó đi về phía trước nhất của mắt trận. Không có Diệp Phàm, tử thương của bọn họ sẽ càng thêm thảm trọng. Nhưng cũng giống như vậy, Diệp Phàm không đột phá, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Chiến thôi! Lúc này tu sĩ quân bộc phát ra chiến ý vô tận. Tử Nhứ ngưng một ngựa đi trước, rơi vào trước bộ đội, bọn người Tử Tiên vội vàng đi theo bên trái. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Phàm cũng sẽ làm rùa đen rút đầu. Sau khi ngũ hành chuyển thế, đã không còn là ngũ hành, vô vị. Vũ Hy cười lạnh, ánh mắt chậm rãi hội tụ trên người Tử Sương, ngươi và Giao Nhi nhìn rất giống nhau, ngươi là Vũ Giao chuyển thế sao? Nếu Vũ Giao là Vũ Thánh trong miệng các ngươi, vậy ta xác thực là nàng chuyển thế. Tử Nhứ ngưng giọng nói, được, được lắm, Vũ Giao, còn có biết giờ phút này ta đợi bao lâu không? Lúc trước ngũ hành chọn giữa ngươi và ta, hắn chọn ngươi, ha ha ha, ngươi ngoại trừ đẹp hơn ta, ngươi có cái gì so được với ta? Vũ Hy cất cao giọng nói, hơn ngươi cũng được, không bằng ngươi, sau khi phu quân chuyển thế, đã tìm được ta trong luân hồi. Mà ngươi, đã từng để cho chàng ấy làm như thế chưa? Tử Nhứ ngưng cho ý kiến, từ chối cho ý kiến nói. Câm miệng. Vũ Hy giận không kìm nổi, tiện nhân, bây giờ ta sẽ giết ngươi, ta muốn nhìn tận mắt cái chết của ngươi. Nói xong, hai tay Vũ Hy bắt đầu kết ấn, trong khoảnh khắc, 5.000 ức sinh linh hoang vu đua nhau câu thông năng lượng hiến tế, phong bạo diệt thế lại lần nữa hội tụ. Kết trận, Tử Nhứ ngưng tụ quát to, mấy trăm thánh chủ bay ra, nhao nhao bấm thủ quyết, thập phương thủ hộ đại trận thôi động đến cực hạn, vô số tu sĩ kết thành chiến trận, chống đỡ màn trời. Lần này gió bão diệt thế. Đại quân màu đỏ tươi cũng có gần 200 tu sĩ đứng trên thánh chủ tham dự, trong đó còn có Diệu Tinh của Vũ Hy, có thể nói, trình độ công kích đã vượt qua bất kỳ lần công kích nào trước đó. Oanh oanh oanh, bầu trời bị đám mây bị màu máu hủy diệt bao phủ, tiếp theo trùng trùng điệp điệp đè xuống phía dưới. Tu sĩ quân giống giận, hào quang nguyên lực 7 màu giữ vững trận nhãn. Gió lốc hủy diệt hung hăng va chạm với lồng sáng, ngay sau đó, bên ngoài trận nhãn bắc cảnh bắt đầu tan vỡ bởi bão năng lượng. Thập phương thủ hộ đại trận tỏa ra thiên uy cực kỳ khủng khiếp, cứng rắn chống lại cơn bão năng lượng này. Phốc phốc phốc phốc, lực lượng cắn trả mạnh mẽ ép xuống, vô số tu sĩ miệng phun máu tươi, nhưng rất nhanh sau đó hào quang bắt đầu lung lay như sắp đổ. Lúc bão táp hủy diệt sắp đến hồi kết, hào quang bị nghiền nát, đủ loại thánh chủ đứng mũi chịu sào, đông đảo cường giả ào ào xông về phía bão táp hủy diệt còn sót lại, phác họa ra vòng bảo hộ mới của thánh nguyên. Rất nhanh, nghĩ đến vòng bảo hộ thánh nguyên bị phá vỡ, thánh chủ đẫm máu, thi thể từ trên trời rơi xuống. Cường giả thái sơ kỳ đã lấy lại tinh thần từ trong sự cắn trả, bọn họ vội vàng đuổi theo, giúp thánh chủ ngăn cản xung kích. Hàng trăm hàng ngàn cường giả thái sơ bỏ mạng, bọn họ hạ xuống phía dưới như mưa rơi. Cường giả thánh hồng lấy lại tinh thần, xông lên bầu trời. Thánh hồng ngã xuống, nguyên thần xông lên, sau nguyên thần là chân thần, sau chân thần là thái thương. Mấy trăm thánh chủ, mấy chục vạn thái sơ, trăm vạn thánh hồng, mấy trăm vạn nguyên thần, ngàn vạn chân thần. Trong cuộc chiến tranh này đã không còn ai chú ý đến cái chết của mình nữa, mỗi người chỉ có một niềm tin, thánh chủ không gánh nổi nữa, thái sơ cũng không chống đỡ nổi, thánh hồng thượng, nguyên thần. Trong tuyệt cảnh, tộc hồn bộc phát là quang minh cỡ nào, cá nhân chết sớm đã bị đưa ra ngoài. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, giành lấy thời gian đột phá cho Diệp Phàm. Ngọn lửa sinh mệnh đốt cháy vòng trời, kèm theo sự càn quét của bão táp hủy diệt, nhóm tu sĩ đầu tiên đã nhen nhóm ngọn lửa sinh mệnh, rốt cuộc, bão táp hủy diệt bị bọn họ ngăn cản. Đòn này, tử thương 2.000 ức, đã không có cường giả đỉnh cấp chấn giữ, việc duy nhất bọn họ có thể làm chỉ có thể dựa vào mạng để lấp. Mặt đất bao la, thây chất đầy đất, dòng máu hội tụ, mênh mông thành biển. Trông ngóng thương lan, chôn xương chỗ, anh hồn bất diệt, mang theo nhật nguyệt, sáng tạo thế gian, ai chờ kiếp sau. Đại quân khổng lồ xung kích chưa từng ngừng lại, Già La Diệp bay ra, mang theo 5.000 ức sinh linh hoang vu tiếp tục hiến tế. Bão táp hủy diệt lại một lần nữa hạ xuống, hào quang của thập phương thủ hộ đại trận ảm đạm, nếu không phải còn có mắt trận thái huyền thần cảnh, mà còn tản ra ánh huỳnh quang, thì thập phương thủ hộ trận đã bị đánh nát. Nếu như thái huyền thần cảnh bị vây hãm, vậy thì chỉ còn lại chủ trận là 10 phương đại trận bảo vệ tất nhiên sẽ bị nghiền nát dưới bão táp hủy diệt. Mà đại trận bảo vệ thập phương một khi bị nghiền nát, kế tiếp chính là thời điểm sinh linh tai hại phát động tổng tấn công chủ trận thập phương phong thiên. Mắt trận chủ của thập phương phong thiên đại trận bị phá nát, 9 tầng sẽ bị cắn trả trực tiếp xóa bỏ, từ đó trở đi, hỗn độn đại thế giới sẽ đi vào vết xe đổ của thiên sứ thành. Người Bắc cảnh đang cầu nguyện thái huyền thần cảnh chống đỡ, thái huyền thần cảnh cũng đang cầu nguyện Bắc cảnh được bảo vệ. Âm Dương Thánh chủ Cổ Trường Thanh thủ vững thái huyền thần cảnh, bảo vệ cánh cửa cuối cùng của Bắc cảnh. Phong bạo hủy diệt lại chút xuống, tu sĩ Bắc cảnh lại dùng cái giá khốc liệt nhất kháng cự lại đợt công kích này. Nhưng mà ngay sau đó, đợt công kích thứ 3 xuất hiện. Lần tấn công này vẫn là 5.000 ức sinh linh hoang vô tiến hành diệt linh hiến tế. Chỉ có điều lần này không có Già La Diệp, Vũ Hy cường giả đỉnh cấp như vậy chủ đạo, uy lực yếu hơn không ít. Quân đoàn tu sĩ Bắc cảnh bắt đầu tới lui điều khiển, tu sĩ phía trước dồn dập lui về phía sau, tu sĩ phía sau đi lên. Thập phương thủ hộ đại trận hạn chế khu vực chiến đấu của bọn họ, như vậy sẽ khiến sinh linh oan uổng không thể đánh ra công kích kinh khủng nhất trong một lần. Tương tự, cũng có thể khiến tu sĩ hỗn độn có chỗ trống để thở dốc. Chẳng qua với kiểu chết này, Bắc cảnh muốn chống đỡ 2 ngày, gần như không có khả năng. Một khi đại quân huyết ngục chạy đến, bọn họ có thể truyền tống từ các mắt trận, đến lúc đó ưu thế về nhân số của huyết ngục sẽ hoàn toàn hiển hiện, thập phương thủ hộ đại trận không thể ngăn cản quân đoàn mục tiêu sinh ra từ mắt trận truyền tống tới. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, sự tồn tại của trận nhãn, có lợi có hại. 3828, không ai muốn mai sẽ thành thế nào, bởi vì hôm nay, bọn họ đã rất gian nan. Từng tu sĩ một chết đi, từng lần hiến tế, tu sĩ vạn tộc cũng hung hãn không sợ chết, giờ khắc này, hỗn độn đại thế giới cũng chậm chậm lộ ra sức dẻo dai. Bên ngoài tinh vực vô tận, Hạo Thiên nhìn một tấm gương, trong tấm gương chính là cuộc chiến của Bắc cảnh. Cha, chúng ta thật sự không ra tay sao? Bắc cảnh sắp không gánh nổi nữa, nếu như Bắc cảnh thất bại, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ chết non. Hạo Mộng Điệp nhìn chiến trường khốc liệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không đành lòng. Không nên coi thường Diệp Phàm và Cửu Trọng, bọn họ không dễ dàng thua như vậy. Có lẽ hậu chiêu của Diệp Phàm đã dùng rồi, Cửu Trọng hậu thủ còn không có động tĩnh đâu. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, nhưng chiến tranh đã đánh tới mức này, vì sao hậu chiêu của 9 tầng còn chưa xuất hiện? Nhanh thôi, Hạo Thiên bình tĩnh nói, trong mắt lộ ra thần sắc đầy ý vị thâm trường, ngũ hành, Cửu Trọng, người thắng cuối cùng tất nhiên là ta. Hạo Mộng Điệp nghe vậy môi hơi nhúc nhích, tiếp theo quay đầu lại, không nhìn chiến trường Bắc cảnh. Rất khó chịu, ta là nhân tộc, đại thế giới hỗn độn là nhà của ta. Hạo Mộng Điệp nắm chặt hai tay, lời nói ra đều thất vọng. Từ xưa đến nay, phàm là muốn đúc thành đại nghiệp, nhất định phải có hy sinh. Ngươi biết vì sao ta thích nhất Diệp Phàm không? Bởi vì hắn đã từng đánh bại ngươi ở thiên thương giới. Không chỉ là một điểm này, chủ yếu là vì ta và Diệp Phàm là cùng một loại người, Diệp Phàm hắn lấy muôn dân trăm họ làm cờ, lấy thiên hạ làm bàn cờ, ở trong ván cờ, có thể làm ra bất kỳ sự hy sinh nào. Mà Hạo Thiên cũng có thể tương tự, chỉ bất quá, ta so với Diệp Phàm chứng kiến còn xa hơn, hy sinh lớn hơn. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, tiếp đó vung tay phải lên, mặt kính trước mặt xảy ra sự thay đổi, cuối cùng biến thành cảnh chiến đấu của Thái Huyền Thần Cảnh. Thú vị, Hạo Thiên đột ngột cười nói, âm dương, lúc này đây, để ta thay đổi vận mệnh của ngươi đi. Một ngày, dùng mạng của vô số tu sĩ ngăn chặn lại. Gần 6.000 tỷ tu sĩ cuối cùng chỉ còn lại không đến 2 vạn tỷ. 10 vạn dặm đường, thi sơn chất đống, chiến tranh thảm thiết, vượt qua dự đoán của vô số người. Còn lại hơn 1 vạn ức tu sĩ cũng đều mang theo thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, quyền trượng ngưng tụ từ tử thần đã vỡ nát, miễn cưỡng đứng lại dưới sự nâng đỡ của tử tiên. Thiên đạo thụ sau lưng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, không ngừng gia trì cho lực lượng thiên đạo của các tu sĩ xung quanh. Nhiều lần diệt linh hiến tế, đại quân khổng lồ trên không bắc cảnh cũng tiêu hao sinh mệnh chi nguyên của 2.000 tỷ tu sĩ, quá nhiều không cách nào phục sinh. Tương tự, hạt giống màu đỏ tươi cách bắc cảnh gần nhất đã khô cạn. Trong hỗn độn đại tu sĩ, tính dẻo dai cường đại nhất, bọn họ có thể chống chọi đến ngày thứ 3. Vô số tu sĩ nắm chặt hai tay, không ai có thể đứng giữa không trung, lít nha lít nhít trong đám người, ít có tu sĩ còn có thể đánh một trận. Trong đó có gần vạn ức tu sĩ dùng cấm pháp ở trong sự phản vệ. Vô tận bi thương bao phủ tất cả, vô số tu sĩ nhìn về phía đại điện nơi ở của Diệp Phàm, bọn họ không biết có thể chống được đến thời khắc Diệp Phàm đột phá tu vi hay không. Xung quanh đại điện, trận pháp ngăn cách mạnh mẽ không biết đã mở ra từ khi nào. Những trận pháp ngăn cách này không phải do Diệp Phàm mở ra, mà là do đám người Tự Long mở ra. Chiến tranh đã tới mức này, bọn họ đã đi vào tuyệt cảnh. Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chậm rãi biến thành màu máu. Sau một khắc, ngoại trừ Thái Linh Thần Cảnh, tám mắt trận khác đã bị màu đỏ tươi lây nhiễm toàn bộ, bộ bộc phát ra hào quang chói mắt không gì sánh được. Tiếp theo, dưới sự tuyệt vọng của tất cả mọi người, đại quân đông nghịt như kiến, bắt đầu từng đợt truyền tống tới đây. Leng keng leng keng leng keng. Đầu tiên là vô số huyết hồn thiên sứ, sau lưng huyết hồn thiên sứ là linh hồn mấy vạn ức sinh mạng. Trong đó đại quân sinh ra ở hỗn độn thần cảnh vô cùng khủng bố, không ngờ lại có tới 6.000 tỷ. Mà số lượng đại quân thần cảnh còn lại đều trên 3.000 tỷ năm. Tám đạo trận văn trên tám mắt trận của thập phương phong thiên đại trận bị nghiền nát, uy lực đại trận phong thiên lập tức bắt đầu giảm mạnh. Mắt trận chủ trận hoàn toàn bị quân đoàn hoang vu vây quanh, 2 vạn ức tu sĩ quân đoàn cuối cùng bắt đầu lui về phía sau, toàn lực thủ hộ mắt trận. Nhưng đại trận thập phương thủ hộ đã không cách nào ngăn cản đại quân quân phỉ sinh này, chỉ bằng vào những tu sĩ bọn họ, tuyệt đối không có phần thắng. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được tu sĩ thần cảnh khác đến tột cùng phải đối mặt bao nhiêu kẻ địch, vì sao bọn họ toàn bộ chết trận cũng muốn chém phá trận pháp truyền tống. Giờ phút này, bọn họ cũng mới biết rõ, vì sao cửu trọng cùng ngũ hành lại lựa chọn phương thức chiến đấu thảm thiết như thế, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ không có khả năng thắng. Binh lực, đối phương là đại thế giới hỗn độn mấy chục lần. Cường giả đỉnh cấp, đối phương là gấp 2 đại thế giới hỗn độn. Đáng sợ nhất chính là đối phương bất tử bất diệt, có thể tùy ý sống lại. Thắng như thế nào, không thể thắng được, đạp đạp đạp, 4 phương 8 hướng, vô cùng vô tận. Mấy chục vạn ức đại quân sinh sản như bao trùm toàn bộ bắc cảnh, có huyết hồn sứ, có huyết hồn thôn tinh thú, còn có vô số tu sĩ vạn tộc sinh hoạt bên trong vô số ngôi sao bên ngoài hỗn độn đại thế giới. Đại đa số bọn họ cũng biến thành huyết hồn tộc, ví dụ như băng hỏa tu sĩ trên song cực tinh. Ánh mắt mỗi tu sĩ đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong thần điện, Diệp Phàm điên cuồng đánh sâu vào hàng rào của vô địch thiên đế, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhanh lên, nhanh lên. Diệp Phàm cắn chặt răng, chỉ có bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, bọn hắn mới có phần thắng. Vô địch thiên đế của hắn khác với người khác, hắn là đạo sáng thế, mạnh hơn đế hồng tu hành đại đạo. Nhưng chính bởi vì đạo của hắn quá mạnh mẽ, cho nên hắn mượn hồng mông chí bảo để trùng kích đại đạo sẽ trở nên gian nan như thế. Một thiên địa xích hiển nhiên còn hơi kém một chút. Nắm chặt hai tay, thần thức của Diệp Phàm mãnh liệt phá tan đại trận ngăn cách bên ngoài, rất nhanh, hắn quét tới đại quân sinh ra 4 phương 8 hướng, lần đầu tiên, Diệp Phàm cảm thấy tuyệt vọng. Một canh giờ, hắn chỉ cần một canh giờ cuối cùng. Thế nhưng là không có khả năng, tu sĩ bên ngoài, ngay cả nửa canh giờ cũng không có khả năng vượt qua. Thật sự thất bại sao? Diệp Phàm nắm chặt hai tay, hắn bắt đầu câu thông với Tổ Thái Việt. Giờ phút này, ngoại trừ để Tổ Thái Việt xuất quan, hắn đã không còn cách nào khác. Nhưng mà cho dù có thêm một Tổ Thái Việt thì có thể như thế nào? Thực lực của Tổ Thái Việt cũng chỉ có thể sánh với Hồng Mông Thánh bình thường. Ở trong cuộc chiến tranh này, hắn cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ. Đại quân chậm rãi áp sát, thế nhưng quân tu sĩ hỗn độn lại trở nên an tĩnh, có lẽ thất bại đã định, có lẽ do bọn họ quá mệt mỏi, vô số tu sĩ trọng thương chậm rãi ngồi xuống, trong đôi mắt kia là áy náy, là quyến luyến. Cuối cùng, bọn họ không thể giữ vững vị trí bắc cảnh. Chậm rãi, trong mắt vô số tu sĩ nổi lên nước mắt, nhìn núi sông bị đại quân màu đỏ tươi ô nhiễm, trong lòng bọn họ có vô tận bi phẫn. Sơn Hà lưu hãm, cố thổ sụp đổ, chúng ta vạn linh, thẹn với tổ tiên, thẹn với sự tử chiến của mình, xứng đáng với mảnh thiên địa này. Đại quân tiến lên, màu đỏ tươi khắp nơi, đường thải ngưng tụ phất tay, vô số cơn sóng màu đỏ tươi phun trào, phát động đòn tấn công cuối cùng về phía mắt trận phụ bắc cảnh. Tu sĩ ngồi liệt phế đứng lên, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ điên cuồng coi mạng như chết. Thánh nguyên cuồng bạo tỏa ra từ trên người tất cả tu sĩ. Giữa đất trời mênh mông, vạn tộc có thể tan biến, tộc hồn vĩnh tồn. 3829, phạt tiền ta gọi tổ linh máu, nhưng cầu vạn thế khai thái bình. Không cách nào ngăn cản, trận chiến này đã bại. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt, cho dù đã đột phá đến bước ngoặt quan trọng nhất, hắn cũng dự định dừng đột phá. Dòng lũ màu đỏ tươi vô tận từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, hào quang chi địa cuối cùng của đại thế giới hỗn độn cũng lung lay như sắp đổ. Trường kiếm rời vỏ, trường thương xoay tròn, chiến ý ngập trời hóa thành vòng xoáy thôn tính tất cả. Giờ phút này, từng tu sĩ đều hóa thành ngọn lửa, điên cuồng tỏa ra ánh sáng cuối cùng của bọn họ. Giết, vô tận đỏ tươi điên cuồng gào thét, hủy diệt chi lực cuồng bạo hóa thành từng đầu huyết sắc nộ long cắn nuốt tất cả. Tất cả mọi người cắn chặt răng, chờ đợi thẩm phán cuối cùng. Vào thời khắc này, trên bầu trời, mấy vạn đạo quang mang đâm rách màu đỏ tươi, cuồng bạo trùng kích xuống. Oanh oanh oanh, cuồng chiều màu đỏ tươi bị vạn đạo quang mang ngăn cản, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt. Sau một khắc, bên trong vạn đạo quang mang kia từng đạo thân ảnh bay xuống. Hậu nhân bất tài, vô lực ở vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc đại lực, nay lấy huyết mạch giả xoa trong cơ thể để tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta, từng trận âm thanh nỉ non vang vọng bầu trời. Thình thịch, chống trận tuyên cổ vang vọng bầu trời, từng giọng nói mãnh liệt tỏa ra quang mang chói mắt kia lọt vào tầm mắt của tất cả tu sĩ. Đây là, tổ linh, đúng, là tổ linh tiên nhân. Làm sao có thể, ai thức tỉnh tổ linh tiên nhân? Vô số tu sĩ ngạc nhiên, từng bóng người kia là từng cái hồn thể, hơn nữa, tất cả đều là giả xoa tộc. Là đệ nhất giả xoa vương thái cổ, bất bại ma toan. Vô số tu sĩ giả xoa tộc hai mắt đẫm lệ, tổ linh giả xoa tộc trở về. Huyết ngục man di, an toàn phạm ta hỗn độn, ước vạn năm trôi qua, đám người dạ xoa, lại theo ta trấn thủ Sơn Hà một lần nữa. Hồn linh cầm đầu trường thương chỉ thẳng đại quân màu đỏ tươi, sau một khắc, vô số tổ linh dạ xoa đánh về phía mắt trận phụ trận của thiên cảnh. Hậu nhân bất tài, vô lực ở vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc mạnh mẽ, hiện tại lấy mị linh huyết mạch trong cơ thể để tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta, lại là một câu lẩm bẩm, nương theo từng trận rên đau. Lấy huyết mạch tế tổ linh, thống khổ cỡ nào. Sau một khắc, phía trên vạn cột sáng, mị linh tổ linh giáng lâm. Là mị linh đế thời đại vạn tộc tiêu linh mị. Có người kinh ngạc, mị linh hậu nhân, cung nghênh đế chủ. Mị linh tộc còn sót lại nhao nhao quỳ xuống đất, nhìn đại đế huy hoàng đã chết đi vô tận 5 tháng, lệ nóng lưng tròng. Tới lúc tổ linh muốn ra tay phải không? Tiêu linh lung nhẹ giọng nói, ánh mắt đảo qua vùng đất đã bị chiến hỏa quét qua. Sau một khắc, trên gương mặt ôn hòa tuyệt mỹ của nàng lộ ra sát cơ ngập trời, giết. Oanh oanh oanh, từng tên một mị linh tu sĩ đạp không tới, xông về phía mắt trận địa cảnh. Hậu nhân bất tài, vô lực ở vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc mạnh mẽ, nay lấy huyết mạch thú thần trong cơ thể ra tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta, tổ linh thú thần tộc giáng lâm, kiếm chỉ huyền cảnh tương ứng trận nhãn. Hậu nhân bất tài, vô lực ở vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc mạnh mẽ, nay lấy huyết mạch thần thú trong cơ thể để tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta, vô số thần thú đáp xuống, gầm lên giận dữ, phá tan Sơn Hà. Hậu nhân bất tài, vô lực ở vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc mạnh mẽ, nay dùng huyết mạch cự thánh trong cơ thể để tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta, thì ra tổ linh thật sự có tồn tại, chỉ có một thế giới đang đối mặt với thời điểm diệt vong, sau này người có huyết mạch hiến tế mới có thể đánh thức tổ linh. Đại lực, là người phương nào, trong cơ thể hắn lại có nhiều huyết mạch lực như vậy? Tổ linh, là sau khi cường giả đỉnh cấp của mỗi chủng tộc chết đi thì lưu lại dấu ấn linh hồn ở thế giới này, mặc dù bọn họ có thức tỉnh thì cũng không có thực lực như khi còn sống. Nhưng tổ linh, lại là thủ hộ giả cuối cùng của thế giới. Nếu hôm nay Diệp Phàm chết trận, như vậy lạc ấn linh hồn của Diệp Phàm cũng sẽ bị hỗn độn đại thế giới hấp thu một phần này sẽ trở thành tổ linh của nhân tộc. Cột sáng tổ linh xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phàm lần nữa khôi phục trạng thái đột phá. Hắn cắn chặt răng, nghe một tiếng nói nỉ non yếu ớt. Tim bị đau cắt. Hắn, người anh em cuối cùng của hắn, cũng phải chết sao? Diệp Phàm không trách tội Cửu Trọng, chỉ có đại lực có thể dung hợp huyết mạch vạn tộc, cũng chỉ có đại lực mới thích hợp nhất thức tỉnh tổ linh. Muốn trách thì phải trách Diệp Phàm hắn vô năng, không thể bảo vệ hỗn độn đại thế giới. Trận chiến bên ngoài đã có tổ linh gia nhập, áp lực giảm mạnh. Nhưng dù vậy huyết ngục vẫn chiếm ưu thế cực lớn, mắt trận của thiên địa huyền hoàng, đông tây thất đại cảnh đều có tổ linh chống lại. Nhưng hỗn độn thần cảnh cùng với thái linh thần cảnh đã bắt đầu xuất hiện quân đoàn màu đỏ tươi đối ứng với trận nhãn thì không có bất cứ tổ linh nào của một tộc có thể chống lại. Phương hướng 2000 ức tu sĩ toàn bộ hội tụ ở hỗn độn thần cảnh cùng với thái linh thần cảnh, hàng rào tổ linh ở nơi này đã bắt đầu vỡ nát. Mà giờ phút này, trên bầu trời, âm thanh mạnh mẽ đã yếu đến không thể nghe thấy. Tổ linh địa, trượng lực suy yếu nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia tổ linh cuối cùng. Từng người hiến tế trong huyết mạch cơ thể, thân thể của hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, năm đó lúc 9 tầng bắt hắn hấp thu huyết mạch vạn tộc, cũng đã báo cho hắn biết hôm nay. Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, xông về, Tô Trọng. Khụ khụ khụ, đại lực không ngừng tràn ra máu tươi, tổ linh to lớn, máu tươi chảy ròng ròng trên đường. Nắm chặt hai tay, dùng hết toàn lực hướng về phía bia tổ linh, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng. Đại lực, vì sao ngươi muốn trở nên cường đại? Một ngày nào đó, ngươi sẽ theo chúng ta đứng trên đám mây kia quan sát thế giới này. Ngươi tin ta không? Đại lực, ngươi là tấm khiên kiên cố nhất của Diệp Phàm ta. Đúng vậy, ta là tấm khiên kiên cố nhất của ngươi, lần này, ta sẽ vì ngươi mà bảo vệ thế giới này. Trong thân thể suy yếu đến tận cùng kia bộc phát ra lực lượng vô tận, hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, thế mà lại cứng rắn đứng lên. Tấm của hắn như lạch trời, thuẫn của hắn như lạch trời. Lực lượng lớn nhất cắn chặt răng, một bước, hai bước, chậm rãi, hắn đi tới phía trước bia tổ linh cuối cùng. Bành, hai đầu gối quỳ xuống đất, hậu nhân bất tài, vô lực ở Vệ Sơn Hà, hậu bối nhân tộc mạnh mẽ, nay lấy huyết mạch nhân tộc trong cơ thể để tế tổ linh. Thỉnh tổ linh giáng thế, bảo hộ Hà Sơn ta. Cuối cùng huyết mạch cháy lên hỏa diễm, cả người đại lực bắt đầu bốc cháy lên, hắn quỳ gối trước bia tổ linh nhân tộc, khoảng cách tiêu cự trong ánh mắt chậm rãi tan rã. Phần cuối của sinh mệnh, hắn nhìn thấy Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Song Y ở trong ngọn lửa, Tô Trọng, xoay người mỉm cười nhìn hắn. Đi thôi a, chậm rồi ngươi sẽ không còn rượu uống nữa đâu. Diệp Tàn cười nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngu ngơ, đại lực, ngươi như thế nào lại thích người như vậy? Còn tốt hơn so với Tô Trọng, ha ha ha. Đi thôi, chúng ta về nhà. Được, được, về nhà, trở về thiên phủ, dần dần, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và đám người kia cũng đưa tay ra. Khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, hắn hàm hậu vươn tay, thần hồn ở trong ngọn lửa, tan biến. Về nhà, 3830, Bắc Cảnh, thanh âm to lớn đã yếu ớt đến không thể nghe thấy. Mỗi tu sĩ đều có thể minh bạch, sinh mệnh của đại lực đã đi tới điểm cuối. Trong nháy mắt khi âm thanh mạnh mẽ kia hoàn toàn biến mất, hàng rào tổ linh ở hai đại cực cảnh đối ứng với mắt trận cũng theo đó mà vỡ nát. Vũ Hy dẫn dắt tinh vực hoang vu, quân đoàn sinh vật hoang đường của Già La Diệp dẫn đầu hỗn độn thần cảnh cùng với quân đoàn thái linh thần cảnh giả mạo do Đường Thải Ngưng dẫn dắt tập trung lại một chỗ. Diệt Thế Hồng Lưu điên cuồng nhảy vào lỗ hổng của hàng rào tổ linh. Vào thời khắc này, vô cùng vô tận tổ linh từ bên trong cột sáng bốn phương tám hướng xuất hiện. Tổ linh nhân tộc, thức tỉnh, oanh oanh oanh. Hồn lực cuồng bạo quét qua, dòng lũ diệt thế hung hăng đánh vào dòng lũ hồn lực. Sau một khắc, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Chặn được rồi, tổ linh nhân tộc, chặn được quân đoàn chủ lực thừa. Hắn là ai? Vô số ánh mắt của tu sĩ hội tụ trên người tổ linh nhân tộc đứng đầu tu sĩ. Tu sĩ kia tay cầm trường kiếm, trên người tản mát ra lực lượng pháp tắc vô tận, trùng trùng điệp điệp, tạo thành màn trời vô tận, những màn trời này cứng rắn chặn lại màu đỏ tươi. Kiếm đoạn vạn cổ, bát phương cộng chủ, hắn là thiên đế hồng của nhân tộc, một gã dạ xoa vương run rẩy nói ra. Thời đại của đế hồng quá lâu đời, xa xưa đến mức hậu thế đã không có ghi chép về đế hồng, cho dù là nội bộ của nhân tộc, ngay cả ngũ hành của Diệp Phàm trước khi chuyển thế cũng không biết sự tồn tại của đế hồng. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết, tên dạ xoa vương này chính là người biết đế hồng. Kiếm gãy vạn cổ, bát phương cộng chủ, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn hồn linh của đế hồng. Lúc này, giọng nói của đế hồng vang vọng bầu trời mênh mông, chỉ là huyết ngục, sao các ngươi dám khinh thường nhân tộc ta? Oanh, sau một tiếng, thiên địa pháp tắc vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Tốt, thật là mạnh, vô số tu sĩ ngạc nhiên, đây chỉ là một cái tổ linh, cái gì là tổ linh? Chỉ là sau khi hỗn độn đại thế giới để lại một dấu ấn của tu sĩ, tâm của thế giới lấy lạc ấn linh hồn làm vật dẫn thức tỉnh hồn thể. thực lực của những tổ linh này nếu so sánh với bản thể thì ngàn không cùng một. Bằng không, nếu toàn bộ tồn tại từ thời thái cổ này sống lại, đừng nói là huyết ngục, cho dù vũ trụ bát phương, cũng không đủ cho đại thế giới hỗn độn giao chiến. Mặc dù là một phần ngàn thực lực, đế hồng vẫn có thể nghiền ép tất cả đại quân màu đỏ tươi trước mắt. Có đế hồng tổ linh, chúng ta sẽ không thua. Đây là suy nghĩ của tất cả tu sĩ. Cảnh Ngộ Sinh, nhưng đúng lúc này, đại thế giới hỗn độn bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, vô số tu sĩ đều cảm nhận được một luồng khí tức diệt sạch tất cả giáng lâm. Điều này sao có thể? Vô số tu sĩ hoảng sợ, trong mắt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi. Lượng kiếp, là lượng kiếp, đế hồng thiên đế không thể sống lại, cho dù chỉ là dùng một phương thức của tổ linh cũng không được. Oanh oanh oanh, uy lực lượng kiếp bao phủ toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Tổ linh đế hồng ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, tiếp theo ánh mắt đảo qua đại điện xa xa, nơi đó, Diệp Phàm đang toàn lực bế quan. Bỏ đi, bỏ đi, đế hồng thở dài một hơi, tiếp theo thân hình tiêu tán trên không trung. Khí tức lượng kiếp theo đó biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt vô số tu sĩ lộ ra vẻ thất vọng, khi đế hồng xuất hiện, bọn họ tưởng rằng đại thế giới hỗn độn sẽ triệt để chiến thắng huyết ngục. Ai có thể nghĩ tới, lượng kiếp sẽ trực tiếp xuất hiện. Không thể hiểu được sự tồn tại khủng khiếp tới mức nào của đế hồng lúc còn sống. Giờ phút này, chúng tu sĩ thậm chí hoài nghi đế hồng năm đó đã chết, có phải là do hắn còn sống sẽ dẫn tới lượng kiếp. Cho dù không có đế hồng, thực lực tổ linh nhân tộc lại càng vượt xa các chủng tộc khác. Thậm chí trong đó bọn họ đã thấy đủ các loại ngũ hành thánh chủ, thiên địa thánh chủ, âm dương thánh chủ. Tổ linh là linh hồn lạc ấn ở trong lòng thế giới thai nghén diễn sinh hồn thể, mặc dù có ấn ký cường giả, nhưng lại không xung đột với bọn họ chuyển thế trùng sinh. Oanh oanh oanh, tổ linh và quân đoàn màu đỏ phát động xung kích kịch liệt nhất. Tổ linh do hỗn độn đại thế giới thai nghén, chỉ cần hỗn độn đại thế giới không khô kiệt, bọn họ cũng sẽ bất tử bất diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tổ linh vậy mà cứng rắn chặn lại quân đoàn màu đỏ tươi. Quân đoàn màu đỏ hiển nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, còn có một ngày cuối cùng, một khi mắt trận chủ Bắc Cảnh chưa từng lõm xuống, thập phương phong thiên trận sẽ triệt để dung hợp đại trận hỗn độn và thập phương hiểm địa. Đồng thời, Bắc Cảnh ngoại trừ khu vực chủ trận bao phủ, tất cả khu vực khác đều sẽ bị sát trận trong thập phương phong thiên trận bao phủ. Sát trận trong thập phương phong thiên trận là đồng thời mượn dùng lực lượng thập phương hiểm địa hình thành nên một lĩnh vực tồn tại tuyệt sát trong thời gian nhất định. Sát trận và dung hợp không giống nhau. Vì vậy sau khi sát trận tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc, Bắc Cảnh vẫn là Bắc Cảnh như cũ. Nhưng quân đoàn đỏ tươi không thể tồn tại trong sát trận. Rất nhanh, quân đoàn màu đỏ từ bỏ việc công thành, lại bắt đầu tiến hành diệt linh hiến tế. Lần này quân đoàn màu đỏ máu so sánh tốc độ sống lại của tổ linh của đại thế giới hỗn độn. Đại thế giới hỗn độn giờ chỉ còn lại hoàn hảo theo hướng Bắc, những thế giới khác gần như bị ánh đỏ tươi bao phủ. Sao tốc độ hồi sinh tổ linh có thể vượt qua đại quân màu đỏ tươi? Bão táp hủy diệt điên cuồng thổi quét tổ linh vạn tộc dùng thân thể còn sót lại bảo vệ một vùng tịnh thổ cuối cùng. 2.000 tỷ tu sĩ sống sót toàn lực khôi phục thánh nguyên, hiện tại bọn họ đi lên cũng không thể trợ giúp bất cứ gì cho tổ linh. Tổ linh chịu được sao? Không chịu nổi, không phải đại thế giới hỗn độn không đủ cường đại, mà là do huyết ngục quá mạnh. Nếu là giai đoạn đầu chiến tranh, tổ linh sẽ xuất hiện trợ giúp các đại thần cảnh tu sĩ quân đoàn, như vậy bọn họ tất có phần thắng. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể. Tổ linh thuộc về việc tự vệ của đại thế giới hỗn độn, một đại thế giới, không có suy nghĩ. Chỉ khi sắp hủy diệt, nó mới kích phát tầng phòng hộ cuối cùng của bản thân. Cho nên, cho dù đại lực hiến tế huyết mạch vừa mới bắt đầu chiến tranh, cũng không có khả năng thức tỉnh tổ linh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Theo thời gian trôi qua, quân đoàn màu đỏ tươi cũng hoàn toàn điên cuồng, diệt linh hiến tế trả giá càng lúc càng lớn, công kích càng lúc càng mạnh, tổ linh sống lại đã theo không kịp. Thắng lợi thái bình một lần nữa nghiêng đi. Từ từ, bão táp hủy diệt đã bắt đầu quét qua mắt trận chủ trận. Đám tu sĩ đang tính dưỡng dồn dập bay lên, tạo thành hàng rào bảo vệ mắt trận. Mỗi người đều lẳng lặng nhìn tổ linh không ngừng nhảy nhót, đó là ánh mắt tổ tiên bọn họ dùng dư phục bảo vệ thế giới mà bọn họ từng sinh tồn. Vào giờ khắc này, không một ai có thể ngăn cản được mà sinh ra một loại bi ai. Đại thế giới hỗn độn đang gào thét, vũ trụ đã tới thời khắc cuối cùng. Khi tất cả hàng rào tổ linh bị nghiền nát, tất cả tu sĩ đồng thời nhen lên ngọn lửa sinh mệnh. Cố thổ từ từ, nơi chôn xương, sừng biển xanh biếc, đường đỏ tươi, thế giới hỗn độn, ánh sáng lật úp. Oanh oanh oanh, hủy diệt hồng lưu bao phủ tổ linh cuối cùng, vào thời khắc này, chỗ cung điện của Diệp Phàm, vô tận ánh sáng màu máu phá tan mây đen. Sau một khắc, một bóng người màu đỏ bay ra khỏi cung điện, thời gian luân bàn mênh mông hoàn toàn bao phủ phiến thiên địa này. Đốt đạo phá cảnh, Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm bị huyết sắc quang mang bao phủ. Thời gian, nghịch chuyển, một giọng nói khàn khàn vang lên, sau một khắc, lực lượng thời gian đảo ngược. 3831, trọng vẫn lạc, phần đạo phá kính, cưỡng ép đột phá tu vi dưới tình huống thiêu đốt đại đạo của mình. Cứ như vậy, đại đạo sẽ bị tổn hại, tu vi sẽ dừng lại cả đời. Trên thực tế, cũng không phải là ai cũng có thể phần đạo phá kính, chỉ có người nắm giữ đại đạo cực kỳ khủng bố mới có thể thông qua phương thức phần đạo đột phá. Chúng sinh pháp tướng chống đỡ thiên địa, ngũ huyền thiên đồng thời mở ra, ngàn vạn pháp tướng đều dung nhập vào trong chúng sinh pháp tướng. Bánh răng thời gian lại mở rộng, bánh răng chậm rãi xoay tròn, tiếp đó tổ linh chết đi sống lại dưới tác dụng nghịch chuyển của thời gian. Hàng rào tổ linh lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản dòng lũ diệt thế kia. Trong tổ linh nhân tộc, ngũ hành, thiên địa, âm dương đều quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Ha ha, ngũ hành, sau khi ngươi chuyển thế vẫn mạnh như vậy. Thiên địa thánh chủ cười nói, bàn về thuần tình thiện lương, âm dương ta không thể không tự nhận đệ nhất, nhưng bàn về tuyệt cảnh phản công, vậy còn phải xem ngũ hành đại ca của ta. Âm dương gật đầu tán thành, oanh oanh oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo liên tục không ngừng phá hủy tổ linh bức tường, nhưng mà Diệp Phàm định ở trong hư không, tay phải nắm hờ, vòng tròn thời gian không ngừng chậm rãi xoay tròn dưới chân hắn. Từ hai canh giờ trước, Diệp Phàm đã có thể phần đạo phá kính, nhưng vào lúc đó phần đạo phá kính, hắn chỉ có thể nắm giữ sức mạnh của thiên đế vô địch trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn cũng sẽ vì đại đạo thiêu hủy, sinh tử đạo tiêu tan. Mà tổ linh chống đỡ ba canh giờ, hai canh giờ sau đó, Diệp Phàm dùng hết khả năng giảm nguy hiểm phần đạo phá kính xuống mức thấp nhất. Đột phá vô địch thiên đế bình thường, thời gian mấy ngày không có khả năng, trừ phi hắn mở ra huyền thiên thứ 6, dung hợp tứ đại chí bảo. Vấn đề là, trước mắt trong tay hắn chỉ có một cái thiên địa xích, một viên ngũ hành châu, tiền lời mở ra ngày thứ 6 huyền thiên cực thấp. Cũng may là hiện tại hắn sẽ không vì phần đạo mà chết, chỉ là tu vi cả đời không thể tiến thêm được chút nào mà thôi, bây giờ hắn còn chưa chết, Hạo Thiên chưa từng xuất hiện, huyết ngục đại khủng bố vẫn chưa thức tỉnh, hắn còn phải giữ lại một thân thể hữu dụng. Luân bàn thời gian huyền ảo vô cùng phối hợp với tổ linh, tạo thành rãnh trời không thể nào vượt qua, một lần lại một lần đánh lui dòng lũ hủy diệt. Công kích của quân đoàn Vu Sinh càng ngày càng điên cuồng, nhưng dần dần, bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn sắp thua rồi. Dưới ưu thế tuyệt đối như thế, bọn họ vẫn đi vào bại cục như trước. Đây là kết cục mà tất cả sinh linh phàm tục chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng trong đợt trùng kích cuối cùng của sinh linh hoang vu, thập phương hiểm địa bị vô số khóa bạc mạnh mẽ kéo vào trong đại thế giới hỗn độn. Phía trên tinh vực, phía sau 9 tầng môn chậm rãi treo trên bầu trời, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra. Hắn đánh ra đạo thủ quyết cuối cùng, thập phương phong thiên đại trận hoàn toàn khép kín lại. Oanh oanh oanh, thập phương hiểm địa và hỗn độn đại thế giới hoàn toàn dung hợp với ánh mắt kích động của vô số tu sĩ, lực lượng hủy diệt đồng thời bao trùm tất cả, ngoại trừ mắt trận chủ, tất cả thần cảnh đều bị hủy diệt. Sinh mệnh lực của cửu trọng điên cuồng thiêu đốt, thánh hạch màu đỏ tươi trong cơ thể từ từ bay ra khỏi cửu trọng giới của hắn. Hai mắt 9 tầng biến thành màu đỏ tươi, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực như trước, theo cửu trọng thiên môn chậm rãi bay ra. Thánh hạch màu đỏ tươi mạnh mẽ nhất bị cửu trọng thiên môn phong tỏa hoàn toàn. Tiếp theo, cửu trọng thiên môn xuyên qua hư không vô tận, bay vào trong đại thế giới hỗn độn bên dưới. Sinh mệnh của 9 tầng chậm rãi đi đến cuối, trong đôi mắt sáng ngời đó chỉ có sự quyến luyến và chờ mong vô tận. Thế giới mới do ngươi bảo vệ, Diệp Phàm. 9 tầng thì thào tự nói, ánh mắt sáng ngời chậm rãi trở nên ảm đạm, hai cái hóa thân bên ngoài thân chậm rãi tan rã. Thân thể cửu trọng vô lực rơi khỏi tinh vực, một đời nhân hoàng vẫn lạc. Trong đại thế giới hỗn độn, từng đợt thanh âm rên rỉ vang vọng bầu trời, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực vô tận. Ở nơi đó, còn có đế hoàng, toàn bộ tu sĩ im lặng không nói gì, bọn họ đã thắng lợi, nhưng sau lưng của thắng lợi chính là một cái giá vô cùng thê thảm. Trên bầu trời của Diệp Phàm, 9 đạo huyết sắc thiên môn bay ra. Vô số tu sĩ nhìn cửu đạo thiên môn kia, vô tận bi thương diễn sinh từ sâu trong đáy lòng bọn họ. Tiếp theo, từng tu sĩ quỳ một chân xuống đất, bọn họ cúi đầu. Có người khóc nức nở, có người nói nhỏ, có người chăm chú ôm ngực. Diệp Phàm bay lên trên bầu trời, đứng trước cửu đạo thiên môn, trong đôi mắt tinh, là mệt mỏi vô tận, hắn chậm rãi giơ tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên trên thiên môn. Cửu trọng đại ca, thế giới mới do ta bảo vệ. Nương theo thanh âm của Diệp Phàm hạ xuống, 9 cánh cửa thiên môn chậm rãi dung hợp thành một cánh cửa thiên môn, mà giữa thiên môn, một thánh hạch màu đỏ tươi bị áp xúc đến mức tận cùng chậm rãi xuất hiện. Sau lưng Diệp Phàm, thiên đế giới mở ra. Từng đạo thần văn ngũ hành như thiên long bay ra, đâm vào bên trong thánh hạch đỏ tươi. Diệp cảnh chủ, có tu sĩ không nhịn được nói. Chúng tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thánh hạch màu đỏ tươi dần dần được kéo vào thiên đế giới. Bọn họ chậm rãi lắc đầu, cầu khẩn nhìn Diệp Phàm, bọn họ không hy vọng Diệp Phàm lại cắn nuốt thánh hạch màu đỏ tươi. Nhưng bọn họ lại hiểu, nếu Diệp Phàm không thôn phệ thánh hạch màu đỏ tươi, như vậy đại quân điên cuồng chết đi sẽ sống lại với tốc độ nhanh nhất tại thánh hạch màu đỏ tươi. Thánh hạch màu đỏ tươi này chính là thánh hạch màu đỏ tươi mạnh mẽ nhất, được hấp thụ 8 phần 10 lực lượng của Thiên Sứ Thành. Có thể nói, dung hợp tất cả thánh hạch màu đỏ tươi trong lần hạo kiếp này cũng kém thánh hạch màu đỏ tươi này. Thánh hạch màu đỏ tươi khổng lồ chậm rãi dung nhập vào trong thiên đế giới, đồng thời cửu trọng môn cũng bay vào thiên đế giới, huyễn hóa cửu đạo thiên môn phong tỏa thánh hạch đỏ tươi. Trên người Diệp Phàm, màu đỏ tươi diễn sinh, hai mắt đỏ tươi, từng đường vân màu đỏ tươi dữ tợn phác họa ra trên trán hắn. Thánh nguyên kinh khủng lưu chuyển, thanh sơn tuyệt không hừng hực thiêu đốt. Chậm rãi, Diệp Phàm đã áp chế hoàn toàn luồng sức mạnh thô bạo này. Chiến tranh, giờ phút này rơi vào phần cuối. Chúng tu sĩ lo lắng nhìn Diệp Phàm, sau khi xác định Diệp Phàm không có màu đỏ tươi tan chảy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài chủ trận, lực lượng hủy diệt điên cuồng chém giết đại quân thừa nước Đục Thả Câu, ngoại trừ Vũ Hy và chúng nhân đỉnh cấp có thể chống lại, những linh hồn màu đỏ tươi còn lại chỉ có tử vong. Vô số tu sĩ nhìn đại quân đỏ tươi bên ngoài, trong mắt không có quá nhiều khoái cảm, trận chiến này khiến tu sĩ quân chỉ có bi thương và thảm thiết. Những cố nhân bên cạnh lần lượt ngã xuống, cố thổ sinh hoạt không ngừng rơi vào tay giặc, mười mấy ức đồng bóng cuối cùng chỉ còn lại 2.000 tỷ, bọn họ phải trả giá như thế nào? Ngoài Thái Huyền thần cảnh và Bắc cảnh, tất cả thần cảnh ở đại thế giới hỗn độn đều thất thủ, tu sĩ trấn thủ các đại thần cảnh, ngoài phần đệ tử thiên đế môn do Diệp Phàm mang về, không ai sống sót. Ngay cả đế hoàng cửu trọng của họ cũng đẫm máu tinh vực, thắng lợi như vậy, đáng để ca tụng sao? Phu quân, Tử Nhứ ngưng tụ đứng bên cạnh Diệp Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hậu quả phần đạo phá kính ngưng tụ Tử Nhứ quá rõ ràng, Tử Nhứ ngưng tụ giờ phút này chỉ có Diệp Phàm lo lắng. Không có việc gì, Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo ánh mắt lành lạnh nhìn về phía đám người Vũ Hy, Đường Thải ngưng sinh tồn dưới sức mạnh hủy diệt. 3832, bậc cân quắc không phụ tình tam thế. Chiến tranh còn chưa kết thúc, các ngươi tính dưỡng cho tốt, ta đi thu nợ trước. Diệp Phàm dặn dò, hóa thân ngoài thân xuất hiện, canh giữ ở mắt trận, bản thể Diệp Phàm thì trong nháy mắt biến mất. Diệp Phàm, đám người Vũ Hy nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, trong mắt đầy oán hận. Các ngươi thất bại rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha ha, bại, Diệp Phàm, ngươi nghĩ sai một chuyện, những đại quân như vậy không biết tại huyết ngục có bao nhiêu năm, chỉ cần mấy trăm vạn năm, huyết ngục quân đoàn sẽ trở lại như cũ. Mà đại thế giới hỗn độn thì sao? 11 thần cảnh, có 10 thần cảnh dung hợp với thập phương hiểm địa, chỉ còn sót lại một bắc cảnh kéo dài hơi tàn. Trăm vạn năm sau, ở hỗn độn đại thế giới lại có thể dùng cách gì để ngăn cản huyết ngục? Đường Thải ngưng cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy huyết ngục còn có thể tồn tại mấy trăm vạn năm sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Diệp Phàm, nếu ngươi không có phần đạo phá kính, ngươi nói câu này bọn ta sẽ tin ngươi ba phần. Hiện tại, đại đạo của ngươi có thiếu sót, tu vi cả đời dừng lại không tiến. Ngươi ăn phải cái gì hủy diệt huyết ngục? Đường Thải ngưng từ chối cho ý kiến. Bất luận tương lai thế nào, các ngươi đều không thấy được. Nợ máu của đại thế giới hỗn độn, các ngươi nên trả lại. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng đám người Đường Thải ngưng trước mắt. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, hắn dùng bản mạng pháp bảo Phục Hồng kiếm, cũng thăng cấp trở thành bảo vật tạo hóa. Phục Hồng kiếm hôm nay hoàn toàn có thể đánh nát bản nguyên sinh mệnh của đám người Đường Thải ngưng, khiến bọn họ không cách nào phục sinh. Một kiếm trở về hư không, trường kiếm trong tay Diệp Phàm chém xuống, Đường Thải ngưng và những thánh chủ đỉnh cấp, vô địch thánh chủ lúc này toàn lực chống lại. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực hiện tại của Diệp Phàm đã vượt quá khả năng chống chọi của bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí hiện lên, đám người Đường Thải, Vũ Hy đồng loạt đổ máu, cơ sở sinh mệnh bị phá nát. Các thánh chủ đỉnh cấp khác trực tiếp bị một kiếm đánh cho tan nát, Đường Thải ngưng, Vũ Hy, Già La Diệp ba người thì chết trong thời gian ngắn ngủi. Huyết ngục, vĩnh viễn sẽ không, diệt vong, ha ha ha, ha ha ha ha. Đường Thải ngưng cười to điên cuồng, cuối cùng thân hình vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa. Già La Diệp thì vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nhìn về phía thiên sứ chi thành xa xôi, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, muốn nắm lấy thứ gì đó thế nhưng không thể nào nắm được, cuối cùng, hắn ngã xuống trong tiếng thở dài vô tận. Vũ Hy thì lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, so sánh với Đường Thải ngưng đang điên cuồng, Già La Diệp không nỡ, Vũ Hy càng bình tĩnh hơn. Trong đôi mắt đẹp khuynh quốc khuynh thành kia dường như đột nhiên xuất hiện vô số tình cảm, nàng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, tình cảm sâu đậm vùi lấp kia phát ra từ sâu trong nội tâm của nàng. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nước mắt trong đôi mắt không ngừng rơi xuống. Tiếp theo nàng chậm rãi đưa hai tay sâu vào trong, muốn vuốt ve gương mặt của Diệp Phàm. Ngay khi ngọc thủ chạm vào mặt Diệp Phàm, cuối cùng không cách nào áp chế kiếm khí hủy diệt trong cơ thể, thân thể chậm rãi biến mất, hóa thành từng điểm sáng. Chung quy, vẫn là ta thua, ngữ điệu thì thào vang lên, theo gió mà biến mất. Đến đây, ba đại cường giả đỉnh cấp huyết ngục đã vẫn lạc. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, nhìn đại quân màu đỏ tươi chung quanh không ngừng chết đi, thân hình lần nữa biến mất. Thiên cảnh, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, khí tức của Diệp Tàn vẫn còn sót lại, nhưng mà toàn bộ thiên địa lại không có một mảnh thân thể tàn phế của Diệp Tàn. Diệp Phàm trầm mặc đi trên mặt đất này, ở đây, hắn nhìn thấy từng bóng người quen thuộc, Phong Cửu, Vân Thập một nửa quỳ trên mặt đất, trường đao và trường kiếm vỡ vụn, ngay khoảnh khắc Diệp Phàm đi tới trước mặt bọn họ, trong cơ thể bọn họ, lực lượng thần bí biến mất. Tiếp theo, thân thể Phong Cửu và Vân Thập nhất hóa thành bột phấn theo gió bay đi. Tay Diệp Phàm dừng ở giữa không trung, trong mắt ngôi sao, nước mắt không chịu thua kém mà xông phá hốc mắt, Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố nén dục vọng khóc lớn. Thân hình của hắn lần nữa biến mất, lần này đã tới địa ngục. Kiếm ý phá tan bầu trời đâm thật sâu vào tâm linh Diệp Phàm, trên mặt đất mênh mông, dường như vẫn còn lưu lại phong mang cuối cùng của Diệp Quỷ. Phong Thập Nhị, Vân Thập Nhị, Diệp Quỷ và tất cả mọi người đã sớm biến mất khí tức, bọn họ lưu lại sau cuộc huyết chiến chỉ còn vẻ thê lương. Diệp Phàm trầm mặc xuống, một trận lực lượng không gian bắt đầu khởi động, Diệp Phàm đi tới huyền cảnh. Thi sơn chất đống, vô số xiềng xích đứt gãy vô lực nằm trên mặt đất, anh linh bất diệt vẫn đang gào thét trong mảnh thiên địa này. Ánh mắt Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn thương ở trung tâm thi hải, thân thể run rẩy chậm rãi đi tới, tiếp theo chậm rãi cầm đoạn thương. Đoạn thương rít vang, trong lòng Diệp Phàm chậm rãi rỉ máu, hắn trầm mặc thu hồi trường thương, đi lại tập tễnh, phảng phất một ông lão, không còn chút sinh khí nào. Thân thể Diệp Phàm chậm rãi biến mất ở giữa phiến thiên địa này, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở tại hoàng cảnh. Đây là thế giới băng tuyết, vô số chi linh màu đỏ tươi bị băng giá cực lạnh đông cứng. Mà ở giữa băng, Bắc Vô Song quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm chặt Hoa Khinh Dao. Ở sau lưng hắn, vạn cổ hàn xương pháp tướng cự nhân vẫn còn, chẳng qua cự nhân đã hoàn toàn hóa thành tượng băng, không có chút dao động của thánh nguyên. Dưới chân người khổng lồ, hàn khí cực lạnh bao trùm mấy vạn dặm. Có thể tưởng tượng được, trận chiến đó khốc liệt tới cỡ nào. Diệp Phàm đứng trước Bắc Vô Song, nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng lại ngừng trên không trung, hắn không mang thi thể Bắc Vô Song và Hoa Khinh Diêu đi, vì núi băng ở đây là phần mộ tốt nhất Bắc Vô Song. Diệp Phàm yên tĩnh như thế, hắn rời khỏi hoàng cảnh, hắn biết rõ người nhà của mình đã chết, nhưng hắn vẫn là thần cảnh như cũ. Sâu trong sự im lặng có bao nhiêu bi thương, không ai biết Diệp Phàm dường như đã chết lặng, hắn cô độc đi qua từng thần cảnh một, cô độc đi xuyên qua trong thiên địa mênh mông lần lượt từng lần một. Hắn đi tới khu vực phía đông, khi hỏa diễm hoàn toàn đốt sạch toàn bộ đông cảnh, nhưng mà lúc Diệp Phàm đến, hắn lại có thể cảm giác được lửa nóng hừng hực ỉ lại đối với hắn. Trung tâm biển lửa là một con phượng hoàng vô cùng to lớn, trong cơ thể phượng hoàng đang lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ở phía sau nàng, cánh chim lửa chưa từng tắt đi. Ánh mắt trống rỗng kia là không nỡ, là tình yêu, mặc dù đã chết đi thế nhưng phương hướng mà nàng nhìn thấy vẫn là bắc cảnh, nơi đó có tình cảm sâu nặng với nàng. Diệp Phàm ôm lấy, cánh lửa sau lưng sông khói phảng phất có linh tính, chậm rãi bao vây Diệp Phàm. Sau đó, thân thể sông khói hóa thành ngọn lửa, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, từ từ, ngọn lửa chậm rãi tắt đi. Hai mắt Diệp Phàm đỏ bừng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nắm chặt ngực, nửa ngày sau hắn run rẩy rẩy đứng lên, chậm rãi đi vào vết nứt không gian, rời khỏi đông cảnh. Vùng đất nam cảnh, dòng nước màu lam vô tận khơi dậy ngàn vạn gợn sóng, không có thân thể Lạc Tố Tố, nhưng Lá Phàm lại có thể cảm giác được, biển cả vô ngần, đều là Lạc Tố Tố. Diệp Phàm lẳng lặng ngồi trong dòng nước, ngồi thật lâu. Cuối cùng, hắn rời khỏi nam cảnh, đi tới tây cảnh. Nơi màu đỏ tươi, hoa sen nở rộ, thi sơn chôn xương, nữ nhi nhuộm máu. Sở ca khúc tâm tình thiếu nữ loạn như hoa sen, tuyết cùng nhau phiêu linh, tây cảnh chôn hoa mai kiều cốt, bậc cân quắc không phụ tình cảm ba đời. 3833, thu hồi bản thể Hồng Liên, ôm thi thể Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm giống như cái xác không hồn, chết lặng, hay là áp chế cảm xúc. Gió lạnh gào thét, hạt đỏ tươi nơi xa bị lực lượng của thập phương hiểm địa không ngừng tan rã, đồng thời Diệp Phàm có thể cảm giác được thánh hạch màu đỏ tươi trong thiên đế giới bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Ý chí màu đỏ tươi sẽ không bỏ qua một lần đạo tâm thất thủ của Diệp Phàm trong nháy mắt. Diệp Phàm không để thánh hạch màu đỏ tươi vào nơi đây, hiến tế thiên sứ thành, đạt được thánh hạch màu máu tươi của 8 phần thiên sứ thành, tuyệt đối không thể bị sức mạnh của thập phương hiểm địa đánh nát. Nếu phóng xuất thánh hạch màu đỏ tươi trong cơ thể hắn ra ngoài, đại quân khổng lồ sẽ chết ngay lập tức. Diệp Phàm đã từng tới phiến thiên địa này, hắn cũng rời khỏi phiến thiên địa này. Thi thể đầy đất, dốc hết sức thảm thiết với chàng hạo kiếp này. Diệp Phàm không lập phần mộ cho bọn họ, mỗi một chỗ chiến trường đều là phần mộ tốt nhất, mỗi một tu sĩ chết đi đều là anh hùng, chiến trường này là vinh quang tối cao của bọn họ. Không gian thay đổi, Diệp Phàm đi tới hỗn độn thần cảnh. Hắn tìm được Hoắc Mộng Ly trong vô số thi thể, bên cạnh Hoắc Mộng Ly. Thi thể của một sinh linh như cá nằm chất thành núi, còn nàng ngạo nghễ đứng đó. Mặc dù nàng đã chết từ lâu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ý chí bất khuất trên người nàng như trước. Diệp Phàm lẳng lặng đứng trên núi thi thể, lẳng lặng nhìn nữ tử khuynh thành ở đằng xa, mơ hồ, hắn như nghe thấy thanh âm của Hoắc Mộng Ly vang lên, ngũ hành thúc thúc. Diệp Phàm lại một lần nữa rời đi, một đường đi tới, tâm của hắn đã sớm đầy dẫy vết thương, hắn không có rơi lệ, không khóc, càng không có đi phẫn nộ giống to. Thậm chí trên người Diệp Phàm không nhìn thấy bi thương, hắn đi đến thần cảnh cuối cùng, Thái Huyền thần cảnh. Thần cảnh duy nhất không bị vây hãm, con cái của hắn đang ở Thái Huyền thần cảnh, giờ khắc này, thậm chí Diệp Phàm còn lộ ra một tia khủng hoảng, hắn sợ hãi lại một lần nữa nghe được tin tức chết. Trận nhãn ở Thái Huyền thần cảnh bị từng sợi xiềng xích màu máu khóa chặt, ngăn trở sự xâm nhập của mục tiêu, tu sĩ đến từ bên trong, nhưng mà ở trong trận nhãn lại không có một bóng người. Diệp Phàm hơi sửng sốt, thần thức của hắn đảo qua, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vô tận huyết sắc bao phủ toàn bộ thiên địa, cương phong gào thét, gió cuốn hết mọi thứ. Thập phương hiểm địa dung hợp Thái Huyền thần cảnh chính là lạch trời phong bạo. Nơi sâu trong cuồng phong, trung tâm huyết tuyền, một thân ảnh huyết sắc một thương xỏ xuyên qua tử phủ của Hồng Thái Hoang. Hắn chậm rãi xoay người lại, cả người lảo đảo, trong ngực hắn, Diệp Tiểu Nhu đã hoàn toàn hôn mê. Mà sau lưng hắn, từng sợi xiềng xích đỏ tươi nối thành một vòng bảo hộ huyết sắc, trong vòng bảo hộ có không ít tu sĩ, Diệp Vân Sơ cũng ở trong đó, thoạt nhìn thương thế rất nặng. Diệp Thúc, Thúc cũng tới giết ta sao? Trên người Cổ Trường Thanh, huyết mạch màu đỏ tươi đã kích phát hoàn toàn, đường vân huyết sắc trên trán trở nên cực kỳ dữ tợn. Trường Thanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm ngạc nhiên trước mắt mọi thứ, thi thể chất đống đầy đất, tiếp cận mấy ngàn ức người, vết thương chí mạng trên người rõ ràng đều có khí tức của Cổ Trường Thanh. Nói cách khác, tu sĩ quân của Cổ Trường Thanh đổ sát mấy ngàn ức đại thế giới hỗn độn. Khóe miệng Cổ Trường Thanh không ngừng tràn ra máu tươi, hắn run rẩy tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Tiểu Thụ, sau đó nhẹ nhàng đẩy Diệp Tiểu Nhu. Diệp Tiểu Tố bay về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức đỡ lấy lá nhỏ, thánh nguyên phun trào, trợ giúp Diệp Tiểu Nhu ổn định thương thế. Cổ Trường Thanh chậm rãi xoay người, tiếp theo đi về phía huyết tuyền ở trung tâm. Trường Thanh, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Cổ Trường Thanh, Diệp Thúc, người nói xem, ta vì bảo hộ bọn họ, vì bảo hộ thế giới này, kích phát thừa thải huyết mạch, ta nên chết, đúng không? Đương nhiên không phải, người bên cạnh ta hẳn phải chết rồi phải không? Ánh mắt của Diệp Phàm chậm rãi đảo qua chiến trường này, rất nhanh hắn đã nhìn thấy được vô số thi thể chết không nhắm mắt. Đó là bản thân của Cố Trường Thanh, cũng là nữ nhân của Cố Trường Thanh. Những người này đều đã chết từ lâu, nhưng bọn họ không chết trong tay quân đoàn kỳ sinh, mà là chết trong tay tu sĩ quân. Giờ phút này, Diệp Phàm đã đoán ra được chuyện xảy ra ở đây, vậy mà tu sĩ Thái Huyền thần cảnh vậy mà lại đặt đồ đao lên người Cổ Trường Thanh và Cổ Trường Thanh. Đây là kết cục mà dù thế nào Diệp Phàm cũng chưa từng nghĩ tới. Thời khắc này, hắn nghĩ tới hết thảy những gì mình trải qua ở Thiên Vũ năm đó. Phản bội, tu sĩ quân trong Thái Huyền thần cảnh xuất hiện kẻ phản bội. Trường Thanh, người đã giết những phản đồ này. Sau đó thì sao? Cổ Trường Thanh xoay người nhìn Diệp Phàm, thế giới như vậy còn đáng để ta chiến đấu vì hắn không? Cũng bởi vì trong cơ thể ta có huyết mạch màu đỏ tươi, bọn họ nhiều lần, từng lần đả thương ta, đả thương người bên cạnh ta. Vì sao, ta đã làm sai điều gì đó, Diệp Thúc, Thúc nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì. Trong đôi mắt của Cổ Trường Thanh, một hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra, Diệp Phàm không biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng mà sự thù hận với thế giới, hắn là như thế. Trong mắt Hàn Thiên Trảm, hắn đã từng nhìn thấy Hạo Thiên. Trường Thanh, con không sai, sai ở thế giới này, sau khi hạo kiếp kết thúc, ta sẽ tái tạo thế giới này. Ha ha ha, không sai, ha ha ha ha. Nếu đã không sai, vì sao tất cả mọi người đều nhầm vào ta? Tại sao, Diệp Thúc, người nói cho ta biết, vì cái gì? Ta đã rất lạc quan đối đãi thế giới này, ta đã lần lượt tự mình xoa dịu vết thương của mình, ta đã rất cố gắng dung nhập vào thế giới này. Thế nhưng, tại sao? Lúc ở tiên vực, bọn chúng vây giết ta, bên trong thần vực, bọn chúng cũng vây giết ta, bây giờ ta đang bảo vệ vùng thần cảnh này, ta ở cứu vớt thế giới này, bọn chúng còn muốn vây giết ta. Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Bởi vì, huyết mạch đỏ tươi trong cơ thể ta phải không? Tiểu Trúc chết rồi, Vân Tiêu chết rồi, liền mập mạp bảo, đều vì ta hình thần đều diệt, người ta bảo vệ, đem người bên cạnh ta đều giết hết, ha ha ha, thế giới như vậy, không nên tồn tại. Diệp Thúc, lỗi và đã không còn quan trọng nữa, thế giới hắc ám như địa ngục kia sớm đã không còn cứu được gì nữa. Vạn tộc sinh linh, đều là mục nát, thế giới mục nát, nên triệt để hủy diệt, hủy diệt. Cổ Trường Thanh điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt lại với nhau, máu tươi không ngừng theo cánh tay chảy xuống. Diệp Thúc, đây là tất cả những gì ngươi bảo ta bảo vệ sao? Đây chính là ngươi muốn cứu vớt thế giới sao? Giờ bẩn, ích kỷ, mục tiêu đều nằm trong xương cốt cả. Trong mắt Cổ Trường Thanh tràn ngập căm hận, hắn mạnh mẽ che ngực lại, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống, vô cùng vô tận khí tức màu đỏ tươi từ trên người hắn ta bùng phát. Đón lấy, hắn đứng ở trung tâm huyết viên, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Nhu rồi chậm rãi đổ vào bên trong huyết viên. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Cổ Trường Thanh rơi vào huyết viên trung tâm, còn người còn lại vội vã nhảy lên nắm lấy tay của Cổ Trường Thanh. Nhưng mà sau một khắc, âm dương kính bay ra, tránh khỏi sức mạnh của Diệp Phàm, Cổ Trường Thanh kiên quyết hạ xuống. Trường Thanh, không nên. Diệp Phàm không nhịn được hét lớn, bàn quay thời gian xuất hiện. Thời gian nghịch chuyển, sau một khắc, thân hình Cổ Trường Thanh từ bên dưới xuất hiện ở lối vào huyết tuyển trung tâm, Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, một luồng lực lượng khủng bố cứng rắn chống đỡ sức mạnh thời gian. 3834, Hạo Thiên xuất hiện. Huyết tuyển trung tâm dưới sự ngăn cách của thập phương phong thiên trận đã tách khỏi huyết ngục. Nhưng Cổ Trường Thanh lại không nhìn thập phương phong thiên trận, liên tục không ngừng thông qua huyết tuyển trung tâm thu được lực lượng. Ở bên trong huyết tuyển trung tâm, Cổ Trường Thanh đã có được thực lực chống lại Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Cổ Trường Thanh lần nữa rơi xuống, khắp khuôn mặt là đau khổ, hai tay không ngừng kết ấn, Diệp Phàm hung hăng vỗ một trường, thời gian nghịch chuyển. Thân hình Cổ Trường Thanh lại xuất hiện, nhưng mà lần này, biên độ thời gian nghịch chuyển càng nhỏ hơn. Cổ Trường Thanh đã rơi xuống trăm trượng. A, nghịch chuyển cho ta a hát. Diệp Phàm gầm lên, tay phải lại vỗ một lần nữa. Cổ Trường Thanh từ chỗ trăm trượng rơi xuống xuất hiện tại nơi 50 trượng, trong đôi mắt màu máu kia là vô tận thù hận cùng hắc ám. Nhưng mà, sức mạnh của dòng suối máu chủ yếu lại ngăn cách sức mạnh của Diệp Phàm, khiến hắn không thể nào mang Cổ Trường Thanh rời đi. Quan trọng nhất chính là Cổ Trường Thanh không muốn được cứu lành. Ngày sau, khoác huyết giáp của ta, nâng trường thương của ta, diệt sạch thiên hạ. Oanh, cả người Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, cả người như bị sét đánh. Sinh mệnh chi lực điên cuồng thiêu đốt, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh không ngừng rơi xuống, khàn giọng gầm lên, thời gian nghịch chuyển. Thời gian chi lực điên cuồng dâng trào, khóe miệng Diệp Phàm không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại không xuất hiện nữa. Mang theo vô tận căm hận, Cổ Trường Thanh rơi vào vực sâu vô tận. Diệp Phàm thất hồn lạc phách nhìn vực sâu trước mắt, trong lúc hoảng hốt, từng thanh âm vang lên bên tai hắn. Ta cả đời này đã sớm nhìn thấu nhân tính, từ phàm giới thảo thành đến biên cương của tiên giới, người thiện lương bị khi nhục, người ích kỷ thì tốt hơn bất cứ ai. Diệp Phàm, tất cả những gì ngươi kiên trì, bất quá là bởi vì ngươi còn chưa chịu phản bội và tuyệt vọng. Ngươi nói cho ta biết, thế giới như này, thời gian mục nát như vậy, dựa vào cái gì tồn tại? Địa ngục lấy đâu ra ánh sáng, vực sâu làm sao nhìn thấy thiên đường, thế giới mục nát, còn có cái gì đáng giá để ta khao khát đi? Thế giới đen tối như địa ngục, đã sớm không thể cứu chữa được nữa rồi. Diệp Thúc, đây là tất cả những gì ngươi bảo ta bảo vệ sao? Đây chính là ngươi muốn cứu vớt thế giới sao? Giờ bẩn, ích kỷ, mục tiêu đều nằm trong xương cốt cả. Khóe miệng Diệp Phàm không ngừng hộc máu, cả người vô lực quỳ trên mặt đất, từng đợt đạo âm vang vọng, âm dương kính từ trong vực sâu bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm âm dương kính, trên đường đi toàn bộ bộc phát tình cảm đè nén, người yêu chết đi, huynh đệ vẫn lạc, người bạn thân rời đi. Giờ khắc này, Diệp Phàm cũng không cách nào đè nén tình cảm của mình nữa. Nó bắt đầu khóc lóc, nó ôm chặt ngực, chỗ đó đau như sắp nứt ra. Huyết lệ lưu lại nơi khóe mắt, hắn cắn chặt răng, cả người không ngừng run rẩy. Hắn không phải đá, cho dù là làm bằng đá, cũng không cách nào thừa nhận hết thảy. Không còn, tất cả đều không còn, hắn là nhân hoàng mới, hắn là lãnh tụ của hỗn độn đại thế giới, hắn là nam nhân, hắn sao có thể khóc lóc. Nhưng là giờ phút này, hắn để ý không cách nào ngăn chặn tâm tình của mình, sợi dây cung cuối cùng, chung quy bị đứt. Diệp Tiểu Thố, đám người Diệp Vân Sơ may mắn còn sống sót đều lâm vào hôn mê tầng sâu, trong toàn bộ thiên địa, chỉ có Diệp Phàm đau đến cuộn mình. Mặt đất bao la, gió mạnh gào thét, gió cuốn hết mọi thứ, giữa mắt gió lốc vô tận, trên người Diệp Phàm tỏa ra quang mang nhàn nhạt, từng đạo thánh nguyên vây lấy đám người Diệp Tiểu Tê, mà Diệp Phàm lại phảng phất như hóa thành bức tượng đá. Thời gian trôi qua, máu tươi theo khóe miệng Diệp Phàm từng giọt rơi xuống, lẳng lặng gõ. Vì sao thế giới như vậy được cứu? hắn hết thảy thảy đều sai lầm sao? Hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại phải đối mặt kết quả như vậy sao? Lần đầu tiên, Diệp Phàm cảm nhận được sự mê mang. Nhưng mà rất nhanh, từng đợt thanh âm nổ vang đánh thức Diệp Phàm từ trong mê mang. Oanh oanh oanh, thập phương phong thiên đại trận vốn đã ổn định lại một lần nữa vận chuyển. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết lệ bắt đầu chuyển động xuyên qua hư không vô tận nhìn về phía tinh vực xa xôi. 9 tầng sống lại, lúc này Diệp Phàm bắn nhanh về phía vô tận tinh vực. Trên trời sao mênh mông, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước mặt 9 tầng, giờ phút này trên mặt 9 tầng đều là thần văn màu trắng. Không có khả năng, cái này, Hạo Thiên, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra thần sắc không thể tin, cửu trọng nhìn Diệp Phàm, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Phàm, trò chơi của chúng ta bắt đầu. Di hồn hoán phách thánh pháp. Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn vẫn luôn phòng bị di hồn hoán phách thánh pháp của Hạo Thiên, như 9 tầng suy đoán vậy, bọn họ từng hoài nghi rằng bất kỳ tu sĩ nào bị Hạo Thiên dùng sức mạnh con rối thẩm thấu vào trong. Thế nhưng, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, cửu trọng sẽ bị khống chế. Hạo Thiên, khi nào? Diệp Phàm cố nén khiếp sợ nói, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ ngươi không đoán được sao? Hạo Thiên từ trong hư không bước ra, thời khắc này Hạo Thiên đã hoàn toàn khác trước. Trên người hắn ta lại có thiên đạo chi khí cực kỳ minh mông. Đạo tắc đồng hóa, Diệp Phàm ngạc nhiên, rất hiển nhiên, Hạo Thiên đã nắm giữ được đạo tắc. Hắn bắt đầu bước vào cảnh giới đồng hóa đạo tắc, một chút đồng hóa, không ảnh hưởng toàn cục, đợi đại kế ta hoàn thành, ta có thể thay trời đổi đất, sáng tạo thế giới mới. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, đến lúc đó, ta chính là sáng thế chi thần của thế giới mới. Hạo Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Hạo Thiên cười lạnh nói, lúc này ánh mắt Diệp Phàm chậm rãi nheo lại, suy nghĩ đấu chuyển, cuối cùng dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, lạnh giọng nói, bây giờ ngươi là Lục Duẫn, hay là Hạo Thiên? Ha ha ha, Lục Kiến chính là Hạo Thiên chính là Lục Viêm. Diệp Phàm, ngươi có thể thức tỉnh ký ức ngũ hành, ta tự nhiên cũng có thể thức tỉnh ký ức của Lục Kiến Vi. Hạo Thiên không thèm để ý nói thật, ngươi khiến ta rất kinh ngạc, hẳn là ngươi biết cảnh giới thiên đế sáng thế này. Ta biết rồi, tiên thế thiên đế chi cảnh có hai loại phương thức tấn thăng, một loại dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, lĩnh ngộ đại đạo sáng thế. Một loại khác, là hoàn thành sáng thế đại đạo, muốn hoàn thành sáng thế đại đạo, chỉ có một con đường dung hợp tám phương vũ trụ. Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm đầy ẩn ý, đế hồng đi con đường thứ nhất. Ta Lục Kiến Vi, không được hồng mông chí bảo tán thành, cho nên, ta chỉ có thể đi con đường thứ hai. Cho nên, người bày ra một bố cục ngập trời vượt qua vô tận 5 tháng. Thập phương phong thiên trận là ngươi cố ý lưu lại hậu thế. Trước đó ta đã có một chút nghi ngờ, hạng người nghịch thiên như ngươi, làm sao có thể không biết dung hợp tám phương vũ trụ sẽ đưa tới lượng kiếp. Vì sao ngươi còn cố ý dung hợp vũ trụ bát phương? Ta hiểu rõ, ngươi làm tất cả những thứ này, cũng là vì để thập phương phong thiên đại trận thuận lợi lưu truyền hậu thế. Diệp Phàm gần từng chữ, tốt lắm tính kế, Hạo Thiên, ngươi muốn dung hợp ở thời đại này với vũ trụ tám phương. Không sai. Thứ ta muốn chính là dung hợp bát phương vũ trụ, Diệp Phàm, ngươi quả nhiên rất thông minh. Thánh hạch màu đỏ tươi của Thiên Sứ Thành là do ngươi bày ra, thần văn khôi lỗi của ngươi dung nhập vào trong thánh hạch màu đỏ tươi, cho nên đại ca cửu trọng cũng không phát hiện ra. Mà dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể chờ đến lúc 9 tầng đại ca vẫn lạc, mới có thể kích phát thần văn con rối khống chế được cửu trọng đại ca. Diệp Phàm tiếp tục nói, Thiên Sứ Tiểu Mộc, cũng là quân cờ của ngươi, đúng không? 3835. Ha ha ha, tiếp tục, Hạo Thiên cười nói, mượn lực lượng của 9 tầng đại ca, hoàn toàn khống chế thập phương phong thiên trận, sau này lấy huyết tuyền làm cây cầu, dung hợp huyết ngục và hỗn độn đại thế giới. Thế nhưng huyết tuyền và huyết ngục đã bị ngăn cách, cho nên tất cả những gì Trường Thanh trải qua đều là kế hoạch của ngươi. Ngươi dựa vào lực lượng của Trường Thanh âm dương kính, cưỡng ép đả thông con đường của huyết ngục và hỗn độn đại thế giới. Nói cách khác, ngươi chỉ dám khống chế cửu trọng đại ca hoàn thành việc dung hợp thập phương phong thiên đại trận. Ngươi cũng không dám tham dự loại dung hợp này, bởi vì ngươi sợ bị lượng kiếp liên lụy. Đặc sắc, Diệp Phàm, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất thông minh, chỉ dựa vào tất cả những gì xảy ra trước mắt cũng đã tính ra tất cả kế hoạch của ta. Sau khi huyết ngục và đại thế giới hỗn độn dung hợp, sẽ xuất hiện lượng kiếp, mà mục tiêu quan trọng nhất của lượng kiếp chính là hướng dẫn tu sĩ dung hợp. Cho nên cửu trọng đại ca cũng bị ngươi lợi dụng, hắn sẽ hoàn toàn biến mất dưới lượng kiếp, tương tự. Hỗn độn đại thế giới và huyết ngục cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới lượng kiếp. Mà ngươi thì lại ở vũ trụ khác mở ra một thế giới mới, ngươi nắm giữ hai loại đạo tắc, có được lực lượng mở ra thế giới mới. Thần Khôi Thánh Đạo Môn Hồng Mông Cổ Bi, quả nhiên là bị ngươi lấy được, ngươi lấy Hồng Mông Cổ Bi làm vật dẫn, triệt để nắm giữ được lực lượng đạo tắc. Diệp Phàm tiếp tục nói, Không sai, đúng là ta đã mở ra một thế giới mới trong những vũ trụ khác, lượng kiếp chỉ xuất hiện ở hỗn độn đại thế giới và huyết ngục, sẽ không liên quan tới vũ trụ khác. Sáng tạo ra thế giới cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù bây giờ ngươi biết thì như thế nào. Ngươi cũng không thể đi thế giới mới sáng tạo ra hỗn độn đại thế giới mang nó qua hay sao? Đương nhiên, cho dù ngươi muốn đem bọn họ mang rời khỏi hỗn độn đại thế giới, cũng không thể nào, trừ phi, ngươi có thể đem ta cùng cửu trọng toàn bộ đánh giết. Nếu không thập phương phong thiên đại trận chính là nhà giam của các ngươi. Diệp Phàm, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi có thể hợp tác với ta, chúng ta hoàn toàn có thể hợp lực sáng tạo ra một thế giới mới, trở thành sáng thế chi thần. Hạo Thiên, ta với ngươi không giống nhau, nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn bước vào cảnh giới sáng thế thiên đế, nhất định phải luyện hóa thế giới hồng mông đã dung hợp với nhau. Giống hệt như lúc trước đã luyện hóa trời xanh đất vậy. Vậy thì sao, chỉ cần bước vào sáng thế thiên đế, chúng ta có thể tự sáng tạo ra một đại thế giới chân chính, sau khi ta dung hợp với hồng mông thế giới, tạo ra một thế giới mới là được. Diệp Phàm, người dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, đã có được điều kiện tiên quyết có thể bước vào sáng thế thiên đế. Người cần phải luyện hóa hồng mông thế giới, giữa chúng ta cũng không có xung đột, người còn không thấy sao, thế giới này mục nát cỡ nào. Mặc dù dưới sự bức bách của sinh tử tồn vong, tu sĩ vạn tộc bộc phát ra hào quang vô tận, thế nhưng sau khi nguy cơ sinh tử bị loại trừ thì sao? Tham lam, dục vọng, dơ bẩn vẫn sẽ không biến mất. Ngẫm lại mà xem, lửa giận của thù hận có thể nuốt chửng lý trí của bọn họ, vung dao mổ về phía âm dương cứu thế. Cũng có thể ở trong tương lai, chỉ dao mổ hướng ngươi. Cường giả ức hiếp kẻ yếu vì biến cường, không từ thủ đoạn. Trên thế gian này, đại đa số tu sĩ tầng dưới chót không bằng heo chó, còn tu sĩ tầng cao thì không suy nghĩ thay đổi tình trạng hiện tại, bọn họ hưởng thụ đặc quyền bất công bằng này. Hạo Thiên có chút điên cuồng nói, thế giới như vậy, đã không thể chữa dược, mà ta, sắp sửa sáng tạo ra một thế giới ta chế định ra quy tắc, một thế giới không có áp bách, không có dục vọng lưu truyền. Diệp Phàm, chúng ta rõ ràng có cùng một mục tiêu, vì sao ngươi lại đi đến phía đối lập với ta? Hạo Thiên, ngươi sai rồi, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta sao? Ha ha ha, ngươi đối với ta một điểm không hiểu, đúng vậy, cái thế giới này đã mục nát không chịu nổi, nhưng nó vẫn là thế giới bổn nguyên của Hồng Vũ. Dù có tạo ra thế giới, ta cũng chỉ biết sáng tạo những thứ mới trên thế giới này mà thôi. Đây không phải là lấy ý chí của ta để biến ảo thành một thế giới như vậy, chỉ có thể thay đổi theo ý chí của ta, nó có thể sẽ vô cùng hoàn mỹ, nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ chân thực. Huống hồ, nếu để cho những tu sĩ khác sinh sống trong thế giới mà ta sáng tạo ra, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu đại đạo, đạo hội của bọn họ bởi vì đạo của ta hạn chế ở lại. Nói cách khác, ta sẽ cắt đứt cơ hội cho tất cả mọi người đang lâm đại đạo. Diệp Phàm lắc đầu nói, huống chi, nếu ngươi luyện hóa hồng mông thế giới, huynh đệ của ta, nữ nhân của ta, tâm phúc của ta đều vĩnh viễn ngã xuống, lạc ấn linh hồn của họ sẽ tiêu tán trong dòng sông dài linh hồn. Ta không nghĩ ngươi lớn như vậy, có thể vì cái gọi là thịnh thế vứt bỏ tất cả, ta nhất định phải cứu sống bọn họ. Phục sinh tất cả tu sĩ vì trận huyết chiến hạo kiếp này. Khoan nói, cái người gọi là thịnh thế chẳng qua dựa theo ý niệm của ngươi vận chuyển thế giới, cho dù cái gọi là thịnh thế chân thật của ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi luyện hóa hồng mông thế giới. Thủ hộ của ta, không chỉ là thế giới này, mà còn là người bên cạnh ta, bọn họ chỉ đang ngủ say, cũng không phải là hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần dòng sông linh hồn vẫn còn, thì bọn họ vẫn còn đó. Chỉ cần ta bước vào cảnh giới kiến thế thiên đế, ta sẽ có thể đi tới sông dài linh hồn tìm được bọn hắn. Ngu xuẩn, chỉ cần ngươi tạo ra thế giới, ngươi hoàn toàn có thể dùng ý niệm của ngươi ở trong thế giới của ngươi sáng tạo lại từ đầu bọn họ. Đó còn là bọn họ sao? Giọng Diệp Phàm lạnh lùng nói, Hạo Thiên, thu hồi giấc mộng đẹp của ngươi đi, chỉ cần Diệp Phàm ta còn chưa vẫn lạc, thì ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Huyết thù của thiên thương giới chưa bao giờ từ trần trong lòng ta. Ha ha, quả nhiên ngươi cũng giống như Cửu Trọng, ngu không ai bằng. Cửu Trọng đã trở thành con rối của ta, ngươi cũng không còn xa nữa. Hạo Thiên lạnh lùng nói. Diệp Phàm nghe vậy, trên bầu trời Thanh Sơn hừng hực thiêu đốt, hắn nhanh chóng phát hiện trong thiên đế giới của mình xuất hiện những thần văn màu trắng răng khắp nơi. Rõ ràng những thần văn màu trắng này cũng chui ra từ trong thánh hạch đỏ tươi. Coi nhẹ phong tỏa của cửu trọng môn, không nhìn cảm giác của ngũ hành châu. Rất ngạc nhiên, lúc đại ca 9 tầng bị khống chế, ta đã đoán được, có gì kinh ngạc. Khi thiên địa sơ khai, 9 tấm bia cổ hóa thành vũ trụ và hành lang thái cổ. Sau đó mới sinh ra tứ khí. Hồng Mông cổ bi chính là vật diễn hóa đại đạo của 9 đạo cổ bi này, Hồng Mông kinh thánh ghi lại trên Hồng Mông bia, vượt qua Hồng Mông chí bảo, có thể bỏ qua cửu trọng môn và ngũ hành châu, bình thường. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thánh kinh Hồng Mông không phải chỉ 6 loại thần thông chí cao, mà chỉ là loại tồn tại cùng loại với sáng thế cực đạo kinh. Sáng thế cực đạo kinh có thể dung hợp hồng mông tứ khí, đủ biết cấp bậc của nó cao tới đâu. Đến cấp độ tu vi hiện tại của Diệp Phàm và Hạo Thiên, hồng mông chí bảo đã không còn là tồn tại cao không thể với tới nữa. Đừng quên, vì sao lúc trước âm dương kính và ngũ hành châu lại bị tàn phá? Chính là trong chiến đấu vỡ nát, có thể nhìn thấy Diệp Phàm bây giờ ở cấp độ, đã có thể đánh nát hồng mông chí bảo. Nếu không, âm dương kính khí linh bàn bảo tại sao lại bị hồn linh phá toái? Hôm nay, rõ ràng Hạo Thiên đã nhận được truyền thừa nghịch thiên của Lục Phàm. Nếu chỉ luận thực lực, bây giờ Diệp Phàm căn bản không phải đối thủ của Hạo Thiên. Sở dĩ Hạo Thiên không ra tay với Diệp Phàm, một mặt là vì hắn không giết được Diệp Phàm. Mặt khác, là vì giết Diệp Phàm cũng là vô dụng, đạo sinh song tử của Diệp Phàm trấn giữ Bắc Cảnh, Diệp Phàm chính là bất tử bất diệt. 3836. Mặc dù Hồng Mông Thánh Kinh có chút huyền ảo, nhưng hắn rất dễ nhận ra. Chỉ là thánh hạch màu đỏ tươi hoàn mỹ đem lực lượng khôi lỗi che giấu, mặt khác, vô luận Cửu Trọng hay là Diệp Phàm, tại thời điểm thôn vệ thánh hạch màu đỏ tươi đều cực kỳ không khỏe. Đổi thành thời điểm khác, bọn họ không thể trúng chiêu, bởi vì đến cấp độ tu vi của bọn họ, loại không khỏe này đã đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng dưới loại hạo kiếp này, Cửu Trọng cùng Diệp Phàm căn bản không tuyển nữa. Cho dù biết thánh hạch màu đỏ tươi có vấn đề, nhưng bọn họ cũng nhất định phải thôn vệ. Mặt khác Hạo Thiên rất thông minh, hắn đánh ra lực lượng con rối đối với Diệp Phàm còn sống, Cửu Trọng không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ có thể ở sau khi Diệp Phàm và Cửu Trọng chết mới có thể khống chế thân thể bọn họ. Một đồ vật không có chút uy hiếp nào xen lẫn vào trong một thánh hạch màu đỏ tươi mang tính uy hiếp cực kỳ khủng bố, đổi lại là Đế Hồng cũng chưa chắc có thể nhận ra vấn đề trong đó. Diệp Phàm, trận chiến ở Thiên Thương giới, ta thua rồi, dưới tình huống tuyệt đối không có khả năng thắng, ngươi đã khiến ta công cốc trở về. Lần này ta rất tò mò, ngươi nên chiến thắng ta như thế nào? Chỉ cần ta và 9 tầng trấn thủ ở đây, yên lặng chờ đợi huyết ngục và thế giới hỗn độn dung hợp, đến lúc đó dưới lượng kiếp tất cả đều thành hư ảo. Hạo Thiên đạm mạc nói, ngươi đã chọn đường chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, thân hình chậm rãi biến mất. Hạo Thiên đứng chắp tay, đứng bên người Cửu Trọng, đáng tiếc, ngươi lựa chọn phần đạo phá kính, nếu không, một khi ngươi dung hợp tứ đại chí bảo, có lẽ thực sự có năng lực giết chết ta. Diệp Phàm, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, ngươi cũng nhất định sẽ đi con đường kia, chỉ tiếc, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hạo Thiên nói xong, thân hình lập tức biến mất vô tung. Bắc Cảnh, toàn bộ lực lượng tuyệt diệt trong toàn bộ Bắc Cảnh đã tiêu tán, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đã không còn khí tức của sinh linh vô danh. Ngoài 10 cảnh giới hoàn toàn dung hợp với thập phương hiểm địa, hỗn độn đại thế giới đã bình tĩnh trở lại. Đây là biểu tượng cho chiến tranh thắng lợi, nhưng trong lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, thập phương phong thiên đại trận lại khởi động một lần nữa. Xiềng xích màu bạc tung hoành thiên địa đều đâm vào phía trên vòng trời, nương theo từng đợt đại đạo vang vọng, sợi xích căng ra. Tiếp theo, trên bầu trời của hỗn độn đại thế giới, hư ảnh thế giới khủng bố chậm rãi phun trào. Trong thế giới hư ảnh, vô số sinh linh hoang vô tung hoành, huyết sắc điên cuồng tinh lọc hết thảy khí tức của thế giới kia, không chỗ nào không có, thôn vệ thiên địa. Đó là, huyết ngục, xảy ra chuyện gì, vô số tu sĩ ngạc nhiên, tiếp theo dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm. Đây là muốn dung hợp huyết ngục sao? Đại thế giới hỗn độn lấy gì để dung hợp huyết ngục? Diệp Phàm nhảy lên một cái, chân đạp hư không, cất cao giọng nói, Cửu Trọng đại ca đã vẫn lạc, bây giờ nắm trong tay thập phương phong thiên đại trận chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên ngưu dung hợp với vũ trụ tám phương, dẫn phát lượng kiếp, triệt để phá hủy tất cả trong vũ trụ tám phương. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ còn sống đều đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Diệp cảnh chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi. Hạo Thiên đã dùng khôi lỗi pháp tắc khống chế đại ca 9 tầng. Hơn nữa, nó đã dung hợp truyền thừa của Lục Khoát, tu vi đã bước vào cảnh giới Hồng Cổ Thánh. Bản thể Diệp Phàm bỗng dưng xuất hiện dung hợp với hóa thân ngoại thân rồi nhẹ giọng nói, thập phương phong thiên đại trận chính là nghịch thiên đại trận năm đó ta cùng với đại ca 9 tầng mới bố trí được 10 vạn năm, huyết ngục quân đoàn còn chưa thể đánh bại, với thực lực của chúng ta căn bản không có biện pháp thoát khỏi khu vực bao phủ của thập phương phong thiên đại trận. Đây mới là điều nghịch thiên nhất của Hạo Thiên, từ đầu đến cuối, hắn giống như một người đứng ngoài quan sát trận hạo kiếp này, tại thời điểm xuất hiện cuối cùng, trực tiếp bóp chặt cổ họng của đám người Diệp Phàm. Khu nhà giam này vốn là nhà giam của đại quân màu đỏ tươi. Hiện tại, đã trở thành nhà giam của bọn họ. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta chỉ có thể chờ đợi lượng kiếp hàng lâm sao? Ánh mắt đa số tu sĩ may mắn còn sống sót đầy tuyệt vọng, sự vui sướng khi chiến thắng quân đoàn màu đỏ tươi còn chưa từng lan ra, tuyệt vọng đã thay thế mọi thứ. Diệp Phàm không nhiều lời, cục diện trước mắt quả thực đã là tuyệt cảnh, còn lại, chỉ có một con đường cuối cùng. Thế nhưng hắn có thể nghĩ tới con đường này, liệu Hạo Thiên có nghĩ tới không? Phát động lượng kiếp cần một quá trình, trong một thời gian ngắn khi tập trung vào hỗn độn đại thế giới trong lượng kiếp, thập phương phong thiên đại trận sẽ tạm thời mất đi hiệu quả phong tỏa. Lúc đó, chúng ta có thể rời khỏi hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, chỉ cần rời khỏi đại thế giới hỗn độn, chờ khi lượng kiếp kết thúc, lúc thế giới được cải tạo, chúng ta lại trở về. Nếu là như vậy, việc dung hợp thế giới kia cũng không phải là chuyện xấu đối với chúng ta. Có thánh chủ không nhịn được nói, các tu sĩ khác nghe vậy không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm lắc đầu, sau khi lượng kiếp khởi động sẽ khóa chặt hỗn độn đại thế giới, nói cách khác, trừ khi lượng kiếp chưa bắt đầu, chúng ta có thể đột phá thập phương phong thiên trận rời đi. Nếu không, chờ khi lượng kiếp đã được khởi động, cho dù chúng ta đã rời khỏi đại thế giới hỗn độn, vẫn trong phạm vi bị lượng kiếp diệt sát như cũ. Nếu nói như vậy, cho dù đến lúc đó lượng kiếp khiến cho thập phương phong thiên đại trận mất đi năng lực giam cầm đại thế giới hỗn độn, chúng ta cũng không còn đường sống. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc mọi người lại trở nên suy sụp. Chỉ cần trước khi lượng kiếp hoàn toàn bao phủ hỗn độn đại thế giới, bị đại ca 9 tầng không thể khống chế được đánh chết, cắt đứt dung hợp hai đại thế giới, lượng kiếp sẽ không xuất hiện. Diệp Phàm lắc đầu nói, lượng kiếp khởi động tới khi hỗn độn đại thế giới hoàn toàn bao phủ, cần một lúc lâu, trong nửa ngày này có thể đánh bại thần văn con rối trong cơ thể của cửu trọng đại ca, chúng ta có thể sống sót. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ chết. Chư vị đạo hữu, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Đại quân nhân sinh còn bị chúng ta đánh bại, Hạo Thiên thì có sao đâu. Diệp Cảnh chủ nói không sai, huyết ngục quân đoàn đã bị bọn ta đánh lui, chỉ một mình Hạo Thiên thì có thể làm gì được chứ. Lúc này, chúng tu sĩ đều bừng bừng chiến ý. Diệp Phàm từ trên trời hạ xuống, tiến vào trong thần điện. Sau khi bố trí trận pháp, Diệp Phàm tiến nhập thiên đế giới. Giờ phút này, trong thiên đế giới, thánh hạch màu đỏ tươi đang bị cửa ảm đạm ở một chỗ, mà Tổ Thái Việt đã khôi phục thành cự nhân cao vạn trượng, lẳng lặng đứng trước thánh hạch màu đỏ tươi. Tổ Thái Việt, thực lực của ngươi. Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, đế hồng thật sự rất đáng sợ, hắn đã để lại đạo nguyên truyền thừa ở trong Thái Hoang Thánh Thổ. Sau khi ta hấp thu được truyền thừa đạo nguyên của hắn, thì đã bước vào cảnh giới đãng thiên cổ đế. Trong mắt Tổ Thái Việt tràn đầy hưng phấn nói, ngủ say trong vô tận năm tháng, lý giải của hắn đối với đại đạo đã sớm đạt đến cảnh giới động thiên cổ đế. Chỉ có điều, có đại đạo hiểu biết lại không có đạo nguyên chèo chống, vốn cho dù hắn ta có sống lại, thậm chí hắn ta còn không thể bước vào cảnh giới vô địch thiên đế trong đó. Nhưng thứ đế hồng để lại trong Thái Hoang Thánh Thổ, với hắn mà nói, đúng là rất quan trọng. Tốt, có người tương trợ, phần thắng của ta càng mạnh hơn một phần. Diệp Phàm gật đầu, trong mắt suy tư lóe lên ánh sáng. Cuối cùng trận chiến, là Diệp Phàm hắn chụp lên trên, hay là Hạo trên trời lộ ra, quyết định thắng bại cuối cùng. 3837. Bình thường mà nói, thực lực của vô địch thánh chủ không bằng của vô địch thiên đế, nhưng mà cũng phải phân người. Thánh chủ vô địch bình thường, cho dù là Hồng Mông Thánh, cũng không phải đối thủ của Thông Thiên Cổ Đế. Nhưng nếu cửu trọng là Hồng Mông Thánh như vậy, hoàn toàn có thể đánh một trận với Thái Nhất Cổ Đế. Hạo Thiên cũng có thể làm được như vậy. Hạo Thiên có được Hồng Mông Cổ Thần Bia, có thể hấp thu toàn bộ năm loại đạo tắc đạt được, do đó khiến lý giải của mình đối với năm loại pháp tắc này đạt tới cảnh giới Ngụy Đạo Tắc. Phải biết rằng, trước mắt Diệp Phàm cũng chỉ tăng nhân quả pháp tắc lên tới cảnh giới Ngụy Đạo Tắc. Nhưng đại đạo của Diệp Phàm mạnh hơn xa Hạo Thiên, cho nên hai người mỗi người có thiên thu. Hạo Thiên, tuy không có Hồng Mông Chí Bảo, nhưng bảo bối trong tay hắn ta tuyệt đối không hề yếu. Sau khi đạt được truyền thừa của Lục Hạc, tu vi của hắn ta mặc dù chỉ là Hồng Mông Thánh, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn 9 tầng. Nói cách khác, thực lực của Hạo Thiên cũng ở Thái Nhất Cổ Đế cảnh. Tổ chức Càng Thái Việt là Hoang Cổ tộc, càng là vương giả của Hoang Cổ tộc, Hoang Cổ vốn là chiến đấu chủng tộc, thân hình to lớn, lực lớn vô cùng, tồn tại lấy thân thể để đập nát ngân hà. Chiến lực của Hoang Cổ vương từ trước đến nay đã vượt xa cùng cấp, cho nên, thực lực của Tổ Thái Việt ở trong Vô Hạn Thiên Đế thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Nhưng muốn đánh với Thái Nhất Cổ Đế một trận tuyệt đối không thể, nói cách khác, Tổ Việt không có năng lực đánh chết thậm chí đánh bại Hạo Thiên, nhưng phối hợp với lời của Diệp Phàm thì hắn thuộc về trợ lực rất mạnh. Dù sao chiến lực thực sự của hắn cũng không kém bao nhiêu so với Hạo Thiên. Tu vi của Diệp Phàm chỉ có Thông Thiên Cổ Đế, thuộc về người có tu vi yếu nhất, nhưng chiến lực của Diệp Phàm lại tuyệt đối có thể sánh với Khinh Thiên Cổ Đế. Nếu dùng hết thủ đoạn, Thái Nhất Cổ Đế muốn chém hắn cũng không có khả năng. Nhưng giết chết Hạo Thiên và cửu trọng, tuyệt đối không có khả năng. Phần đạo phá kính phải trả giá cực lớn, đại đạo thiếu hụt đồng dạng cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với chiến lực của Diệp Phàm. Rốt cuộc cửu trọng cũng đã chết, Hạo Thiên dùng hình thức khống chế con rối, chiến lực của 9 tầng sẽ yếu bớt, nhưng 9 tầng trong trung tâm của thập phương phong thiên đại trận ra vào, dưới sự gia tăng của thập phương phong thiên đại trận, thực lực của 9 tầng còn mạnh hơn so với lúc toàn thịnh. Muốn chém giết cửu trọng, hủy diệt thập phương phong thiên đại trận, lấy thực lực trước mắt của Diệp Phàm, tuyệt đối không có khả năng. Cũng may hắn đã có được tất cả hồng mông chí bảo, đủ để mở ra đệ lục huyền thiên cực thiên. Cực thiên nhất định phải dung hợp được với điều kiện tiên quyết của bốn hồng mông chí bảo mới có thể mở ra, một khi mở ra, nó có thể mượn nhờ sức mạnh của hồng mông chí bảo, thu được lực lượng của khai thiên, từ đó bỏ đẳng cấp pháp tắc, bỏ qua đẳng cấp tu vi, bỏ qua tu vi đại đạo viên mãn mà tăng lên trên diện rộng tu vi và sức chiến đấu của mình. Sau khi mở ra trạng thái cực hạn, sức chiến đấu của Diệp Phàm sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, chưa chắc không thể chém giết được 9 tầng. Mà hiện tại, hắn cần hấp thu tứ đại chí bảo, dùng sức mạnh của tứ đại chí bảo để một lần nữa hoàn thiện đại đạo sáng thế của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vung tay lên thu 9 cánh cửa vào trong tay, Tổ Thái Việt, thánh hạch màu đỏ tươi tạm thời giao cho ngươi áp chế. Tổ Thái Việt gật đầu, hai bàn tay khổng lồ xâm nhập vào trong thánh hạch màu máu tươi, sau đó bộc phát lực lượng kinh khủng, tạo ra từng đạo lực lượng phong ấn đè ép thánh hạch màu đỏ tươi. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, chúng sinh pháp tướng chậm rãi hiển hiện, bốn đạo hồng mông chí bảo đồng thời bay lên, bắt đầu xoay tròn pháp tướng chúng sinh của Diệp Phàm. Từng luồng hồng mông khí tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm, đại đạo sáng thế vỡ nát kia bắt đầu từ từ dung hợp với lực hồng mông dưới sự trợ giúp của nó. Chỉ có đại đạo hoàn chỉnh, tu vi của hắn mới có thể lại tăng lên. Khoảng thời gian lần này cũng vô cùng gấp gáp, cũng may dung hợp huyết ngục khó khăn hơn dung hợp thập phương hiểm địa rất nhiều. Ít nhất cần 5 ngày, huyết ngục mới có thể dung hợp với đại thế giới hỗn độn. 5 ngày, đủ cho Diệp Phàm hấp thu 4 loại hồng mông chí bảo. Chỉ tiếc, dưới phong thiên đại trận, ngoại trừ bàn quay tuyên cổ, bất kỳ thời gian trận pháp nào đều mất tác dụng, nếu không, hắn hoàn toàn có thể tranh thủ đủ thời gian với đại trận căn nguyên. Mà Tô Di vẫn không xuất quan, hắn hiện tại vẫn như trước không có cách nào mượn nhờ sức mạnh của bàn quay tuyên cổ. Nhắm mắt khoanh chân, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Trên bầu trời xa xôi, một tòa thần điện nguy nga tinh không xuất hiện, Hạo Thiên ngồi trong thần điện, thờ ơ nhìn cô gái bên dưới. Ha ha, vốn dĩ người định dùng ta để uy hiếp Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm quá yếu, hắn đã thua, tiếp theo giữ ngươi lại đã không có tác dụng. Đang nói chuyện, đột nhiên Hạo Thiên che trán, trên mặt lộ vẻ cực kỳ đau đớn. Đáng giận, trong nháy mắt khí tức của Hạo Thiên trở nên cực kỳ suy yếu, cả người tràn đầy huyết văn. Cha không sao chứ? Lúc này Hạo Mộng Điệp căng thẳng nói. Không có việc gì, dung hợp truyền thừa lục kiến, cũng bị hồn nguyên lục tiễn liên lụy. Để lưu lại phần tu vi truyền thừa này, năm đó Lục Duẫn đã tiến hành nguyền rủa bản thân mình. Mỗi lần tới gần ngày giao đấu cổ xưa thất tinh, thực lực của ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngày giao đấu của thất tinh đã qua 3 ngày rồi. Hạo Mộng Điệp không nhịn được nói. Cái gọi là thất tinh cổ đấu chính là ngày tháng đặc biệt chỉ có ở hỗn độn đại thế giới. Nghe đồn mỗi khi đến ngày giao đấu thất tinh, lực lượng thiên đạo đều sẽ đạt tới một loại đỉnh phong. Tu sĩ bình thường độ kiếp sẽ không lựa chọn ngày đấu thất tinh. Mà ngày giao chiến cổ xưa của thất tinh ở đại thế giới đã trôi qua 3 ngày. Bình thường 3 ngày phụ cận sẽ xuất hiện vấn đề, ha ha, đáng tiếc, Diệp Phàm hắn không biết chuyện này, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất để đánh bại ta. Cổ Hạo cười nói, sau đó vung tay về phía nữ tử trong đại điện, một luồng thánh nguyên chi lực mạnh mẽ trong nháy mắt đánh thẳng tới. Nếu Diệp Phàm biết ngươi chết ở trong tay ta nhất định sẽ phát điên, chỉ có điều, ta đã chán ghét loại trò chơi nhàm chán này, ngươi có thể an tâm chết đi. Phốc, cô gái kia lập tức hóa thành bột mịn, nếu như Diệp Phàm ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, nàng đúng là người mà nàng ta vẫn luôn thất lạc từ trước đến nay chưa từng tìm thấy tung tích. Đợi hàn quang hoàn toàn biến mất, Hạo Thiên nhìn về phía đám người Hạo Mộng Điệp, có thể đưa đại pháp hồi sinh lên lịch trình rồi. Cha, người quá cẩn thận rồi, với thực lực của Diệp Phàm, tuyệt đối không có khả năng đánh chết cửu trọng. Hạo Mộng Điệp không nhịn được nói, đối phó với Diệp Phàm, tuyệt đối đừng có bất kỳ ý khinh thường nào. Ta đã mưu đồ mấy trăm triệu năm, chính là vì tất cả những thứ trước mắt này. Ta chắc chắn không thể cho phép thất bại vào thời khắc cuối cùng. Nhớ kỹ, một khi cửu trọng xuất hiện nguy hiểm, các ngươi nhất định phải dốc hết toàn bộ bảo vệ hắn. Hạo Thiên nghe vậy nghiêm nghị nói, ta hiểu rồi, Hạo Mộng Điệp gật đầu, sau đó vội vã rời khỏi thần điện. Hạo Thiên đứng trong thần điện, ánh mắt nhìn tinh tú mênh mông bên ngoài thần điện, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Phàm, ta có ký ức của Lục Từ, cho nên ta biết chuyện nào sẽ xảy ra, ngươi đã bại. Bắc cảnh, Tử Nhứ kinh ngạc nhìn hồn linh bị lạnh lẽo trước mắt, nàng căn bản không ngờ, mình một mực không cách nào cảm ứng được phân hồn sẽ trở lại trước mặt nàng lúc này. 3838, khoanh chân ngồi, Tử Nhứ ngưng tụ dung hợp phân hồn hàn rơi xuống. Nơi Tô Di bế quan, khí tức của Thông Thiên Cổ Đế bắt đầu khởi động, Tô Di chậm rãi dương đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn thần điện trước mắt. Đã tới bước này chưa? Tô Di lấy ra bàn quay tuyên cổ, trong mắt tràn đầy vẻ dãy dụa, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chuyện đã xảy ra, làm sao thay đổi đây? Biết quá khứ, có đôi khi biết rõ tương lai sẽ còn đáng sợ hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Phàm trước nay chưa từng xuất quan, mãi đến ngày thứ tư, khi tất cả hồng mông chí bảo dung nhập toàn bộ vào trong chúng sinh pháp tướng, khí tức của Diệp Phàm nhất thời tăng vọt. Đại đạo không trọn vẹn bắt đầu chậm rãi khép lại, trên người Diệp Phàm, một cỗ đạo vận viên mãn chậm rãi phát ra. Rốt cục, chính đại đạo chi âm vang vọng toàn bộ thiên đế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn chỉ là một thế giới phong bế, giờ phút này, chung quanh phiến thế giới này, vậy mà bắt đầu diễn hóa tinh không. Khi tinh không diễn hóa, trong tinh không vô tận lại xuất hiện thêm các vũ trụ khác. Lực lượng pháp tắc vô tận phác họa ra khí tức bản nguyên, thiên đế giới của Diệp Phàm chậm rãi biến thành một vũ trụ chân chính. Đạo sáng thế, tiêu chí viên mãn là sáng tạo ra một vũ trụ trong cơ thể mình. Sinh mệnh bắt đầu khởi xướng bên trong thế giới cơ thể hắn, giờ phút này Diệp Phàm phát hiện thiên đế giới đã trở thành một vũ trụ đặc thù độc lập với vũ trụ bên ngoài. Đây, chính là sáng thế sao? Sáng tạo tinh thần, sáng tạo đất đai, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo pháp tắc. Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, chốn vũ trụ này bắt đầu sinh ra thay đổi theo ý chí của Diệp Phàm. Nó không ngừng trải vuốt từng pháp tắc, những pháp tắc này siêu thoát ở bên ngoài, cũng siêu thoát ở Diệp Phàm, bọn họ là tồn tại bản chất nhất trong một vũ trụ. Dần dần, Diệp Phàm không dùng ý niệm của mình để can thiệp thiên đế giới, đạo của hắn càng ngày càng ngưng thực, tu vi cũng tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Mãi đến khi hắn bước vào cảnh giới đỉnh phong của Ế Nguyệt Đế Thiên Cổ, tu vi tăng lên mới dừng lại. Đồng thời, thiên đế giới cũng một mình trở thành một hệ thống, chỉ có điều nơi này chỉ có một vũ trụ. Trong đầu Diệp Phàm hiện lên quá trình hình thành bát phương vũ trụ bên ngoài, giờ phút này hắn biết nếu có một ngày, tu vi của hắn bước vào sáng thế thiên đế cảnh, như vậy thiên đế giới của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa mới, đại biểu cho linh hồn Trường Hà tử vong sẽ xuất hiện. Lôi vực đại biểu cho trật tự cũng sẽ xuất hiện. Sinh mệnh khởi nguồn, sự hủy diệt cân bằng, điểm cuối của tử vong, bảo vệ trật tự, vũ trụ đa nguyên hóa, tất cả những thứ này mới thật sự là trung tâm sáng thế. Chỉ tiếc, vì chữa trị đại đạo của hắn, tứ đại hồng mông chí bảo gần như tiêu hao 8 phần lực lượng, bằng không dung hợp tứ đại chí bảo, tu vi của Diệp Phàm kém cỏi nhất cũng sẽ bước vào cảnh giới Diệu Tinh Cổ Đế. Đương nhiên, hiện tại đại đạo của Diệp Phàm đã viên mãn, lấy đại đạo sáng lập làm cơ sở, dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng có thể bước vào cảnh giới thiên đế sáng lập thế. Hắn đã thỏa mãn tất cả điều kiện tiến vào cảnh giới kiến thế thiên đế, hiện giờ khiếm khuyết chỉ là tích lũy thực lực mà thôi. Không ai có thể từ thông thiên cổ đế nhảy lên trở thành sáng thế thiên đế. Cho dù đã dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, cũng không làm được. Sau khi thỏa mãn điều kiện và tiến vào sáng thế thiên đế là hai khái niệm hoàn toàn khác. Diệp Phàm mở hai mắt, khí tức kinh khủng bộc phát, đại đạo chi âm không ngừng nổ vang, nương theo đó từng trận khí tức hồng mông phun trào, Tổ Thái Việt càng cảm giác được một áp lực cực mạnh. Đạo của ngươi vậy mà được chữa trị, Tổ Thái Việt nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi, mặc dù chuyện hấp thu tứ đại hồng mông chí bảo đã khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, nhưng việc chữa trị đại đạo vẫn ngoài dự liệu của hắn. Hồng mông chí bảo chí cao vô thượng, đối với bất cứ kẻ nào mà nói, cũng là chí bảo chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đối với vô địch thiên đế mà nói, cũng không phải là bảo vật đỉnh cấp gì. Dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo để chữa trị đại đạo, đúng là Tổ Thái Việt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta từng tu hành sáng thế cực đạo kinh, dựa vào hồng mông cổ kinh này làm cơ sở dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo, có thể lấy được hồng mông chi lực vượt xa tưởng tượng. Diệp Phàm tùy ý nói, thì ra là thế, Tổ Thái Việt gật đầu, người chỉ là đại huyết đế, nhưng lại có thể tạo áp lực đáng sợ như vậy cho ta. Ta còn chưa từng nghe qua có người có thể vượt cấp ở cảnh giới vô địch thiên đế, ngươi là người đầu tiên. Tổ Thánh càng lúc càng cảm khái, cảnh giới của vô địch thiên đế là gì? Tu sĩ có thể tiến vào cảnh giới vô địch thiên đế, có ai không ở những cảnh giới khác tung hoành vạn cổ? Muốn khiêu chiến vượt cấp ở cảnh giới thiên đế vô địch, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Tổ tiên Thái Việt là vua của hoang cổ tộc, xét theo tu vi thì hắn không thể bằng Phượng Tổ Long. Thế nhưng xét về sức chiến đấu cùng cấp thì hắn hoàn toàn không sợ Phượng Tổ Long. Hiện giờ Diệp Phàm và hắn cùng cấp, nhưng hắn lại có thể cảm giác rõ ràng lực áp bách của Diệp Phàm đối với hắn. Tổ Thái Việt suy đoán chiến lực chân thật của Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới thái nhất cổ đế, nếu như dốc toàn lực bộc phát, rất có thể hắn sẽ đánh một trận với Tố Nguyên cổ đế. Phải biết, Phượng Tổ và Tổ Long niết bàn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng chỉ là thái nhất cổ đế mà thôi. Còn về Tố Nguyên cổ đế, có lẽ chỉ có đế hồng đạt tới. Mà bây giờ Diệp Phàm đã có vốn liếng để đánh một trận với Tố Nguyên cổ đế, đủ để thấy, trong vũ trụ bát phương, Diệp Phàm đã là đệ nhất nhân. Đương nhiên, có thể đánh một trận với Tố Nguyên cổ đế không có nghĩa là Diệp Phàm thật sự có sức chiến đấu của Tố Nguyên cổ đế, vượt qua nhất giai chiến đấu tổ tiên cũng có thể lý giải, tuyệt đối không có khả năng vượt qua hai cấp chiến đấu. Trên thực tế, Diệp Phàm quả thật cũng không có Tố Nguyên thực lực của cổ đế, bây giờ hắn toàn lực ứng phó, hẳn có thể miễn cưỡng chém giết Hạo Thiên, trong 9 tầng bất cứ một ai. Đối mặt với lời của hai người bọn họ, Diệp Phàm đã không có sức đánh một trận. Diệp Phàm nắm giữ thủ đoạn và Tố Nguyên cổ đế chu toàn, nhưng không có chiến lực giống như Tố Nguyên cổ đế. Thực lực của Hạo Thiên và Cửu Trọng có thể so với Thái Nhất cổ đế đỉnh phong, thực lực của Diệp Phàm chỉ mạnh hơn hai người một chút mà thôi. Đáng tiếc thời gian quá gấp rút, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nếu cho hắn thời gian 1000 năm, đợi tới khi hắn củng cố đại đạo sáng thế hoàn toàn ở cảnh giới vô thiên cổ đế, hắn hoàn toàn có lòng tin vượt hai cảnh giới để đánh bại Tố Nguyên cổ đế bình thường. Nhưng thời gian 4 ngày, quá gấp rút, tu vi của hắn giống như dung hợp tứ đại chí bảo mạnh mẽ kéo lên, bớt đi một ít vận dụng đối với đại đạo chi lực. Đây cũng là chuyện không thể làm khác, chỉ cần Hạo Thiên ở cùng một chỗ với Cửu Trọng, Diệp Phàm sẽ không có khả năng thắng. Cho dù có thêm tổ Việt nữa thì năm pháp thân đạo tắc của Hạo Thiên cũng không phải để ngồi không. Bây giờ tu vi của Diệp Phàm quả thật đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ phá cục. Trừ khi Diệp Phàm có phương pháp phá vỡ tình thế này, bằng không hỗn độn đại thế giới chắc chắn sẽ thua. Mà Diệp Phàm đã sớm nghĩ đến phương pháp phá cục. Đứng lên, Diệp Phàm đánh ra từng đạo thần văn, chặn lại thánh hạch màu đỏ tươi trong thiên đế giới. Sau khi tu vi tăng lên, hắn đã không cần dùng hồng mông chí bảo đến để áp chế thánh hạch màu đỏ tươi nữa. Cần ta cùng đi với ngươi không? Tổ Thái Việt nhìn Diệp Phàm sắp rời đi, lập tức nói. Tạm thời không cần, ngươi là át chủ bài cuối cùng của ta. Diệp Phàm lắc đầu, Hạo Thiên có ký ức của Lục Khuyết, cho nên hắn biết rất nhiều tin tức mà ta không biết, do đó việc chiến đấu của ta và hắn không giống nhau. Thế nhưng, hắn lại có hiểu biết gì đối với ta, hắn cũng không biết nhiều. Ngươi, chính là điều duy nhất hắn không biết. 3839, thời gian 4 ngày, xuất quan sớm hơn so với Hạo Kiếp tiến đến 1 ngày. Rời khỏi thiên đế giới, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Phu quân, ánh mắt Tử Nhứ ngưng tụ lộ ra một tia hưng phấn. Làm sao mà run rẩy? Diệp Phàm ôm eo của Tiểu Man do tơ tím ngưng tụ, mất quá nhiều người, cũng may còn có tơ tím ngưng tụ, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt ở cùng hắn. Nếu không, Diệp Phàm thật sự không biết mình cả đời này rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Song lấy, tu vi của ngươi, giờ phút này Tử Nhứ ngưng tụ tu vi vậy mà đã bước vào cảnh giới bán vô địch thiên đế, lúc này mới mấy ngày, chuyện này sao có thể? Mà Diệp Phàm lại rõ ràng cảm nhận được trên người một sợi tơ tím ngưng tụ có một loại không gian lực cực kỳ khủng bố. Tử Nhứ cô đọng lý giải đối với không gian pháp tắc vậy mà bước vào cảnh giới ngụy đạo. Chẳng lẽ, ngươi, Vũ Nhi, Diệp Phàm có chút không thể tin nói, Vũ Thánh chính là tồn tại nắm giữ thần thông chỉ xích thiên nhai hệ không gian cao nhất, lúc trước Vũ Thánh vẫn lạc, lý giải đối với không gian pháp tắc đã đạt tới pháp cảnh đỉnh phong vĩnh hằng. Bây giờ Tử Nhứ ngưng hiểu về không gian pháp tắc vậy mà bước vào cảnh giới ngụy đạo, có thể thấy được Tử Nhứ ngưng tụ không chỉ dung hợp tứ hồn, mà còn đột phá cảnh giới pháp tắc. Phu quân, chàng xem nàng là ai? Tử Nhứ sau lưng ngưng, ngoài thân hóa thân rơi xuống. Hàn Lạc rơi lệ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong đôi mắt là nhu tình vô tận. Phu quân, Hàn Lạc trực tiếp chạy vào trong ngực Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm ôm nàng, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lạc xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lạnh lẽo rơi xuống, ngửi mùi thơm trên người nàng, Diệp Phàm có một loại thỏa mãn khó tả. Lạc xuống, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh, Diệp Phàm liền nghĩ đến phương thức hóa thân màu tím ngưng tụ thành cho tàn. Sau khi phi thăng ta đã bị Hạo Thiên bắt lấy, phong cấm trong một không gian hỗn độn. 4 ngày trước, hắn mang ta ra khỏi không gian hỗn độn, nói phu quân ngươi đã thất bại, nói ta đã không còn ý nghĩa tồn tại, liền giết ta. Hàn Lạc nhẹ giọng nói, Hạo Thiên, Diệp Phàm nghe vậy liền nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy hàn ý, sát khí khủng bố điên cuồng diễn sinh. Phu quân, Hạo Thiên kia không biết ta là phân thân của Nhứ tỷ tỷ. Cho nên khi giết ta đã để lộ một bí mật động trời. Hàn Lạc vội vàng nói, bí mật, ừ, thế nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì biết rõ bí mật này, chúng ta cũng không có biện pháp đối phó hắn. Ánh mắt Hàn Lạc lộ ra một tia tiếc nuối. Bí mật gì? Hạo Thiên và Lục Kiến dung hợp ra một ít vấn đề, Lục Viêm vì truyền lưu tu vi ở hậu thế mà tiến hành nguyền rủa cực kỳ khủng bố cho bản thân mình. Sau khi Hạo Thiên nhận được tất cả tu vi truyền thừa của Lục Từ, cũng dính đến loại nguyền rủa này. Mỗi khi đến ngày giao đấu thất tinh, tu vi của Hạo Thiên sẽ yếu đến cực hạn. Hàn Lạc nhẹ giọng nói, Diệp Phàm hơi sửng sốt, thất tinh cổ đấu đã 7 ngày trôi qua, e rằng đối với Hạo Thiên đã không còn ảnh hưởng. Nói xong Diệp Phàm lại lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng suy đoán tất cả những gì Hạo Thiên làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 canh giờ sau, lông mày Diệp Phàm hơi nhảy lên, ánh mắt lộ ra một tia do dự, cuối cùng do dự hóa thành kiên quyết. Hay là, xuất quan trước một ngày, ngày này, có thể man thiên quá hải. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo đứng lên, nàng cũng nên khôi phục tu vi rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Phàm hơi nhúc nhích, một đạo truyền âm tiến vào bên tai Tử Nhứ. Tử Nhứ nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nương theo tiếng nói của Diệp Phàm, một bóng người vô cùng động lòng người đạp không mà tới. Người tới chính là Tô Di. Diệp Phàm, thật xin lỗi, Tô Di nhẹ giọng nói. Hiển nhiên, từ khi hạo kiếp bắt đầu cho đến bây giờ, nàng chẳng giúp được gì cả. Diệp Phàm nhìn Tô Di, dừng lại một lát rồi nói, có gì xin lỗi, trường hạo kiếp này nếu như ngươi không thể khôi phục tu vi, cũng không thể có trợ giúp quá lớn đối với chúng ta. Cũng may ngươi xuống khôi phục tu vi, ta, Tô Di nghe vậy nhẹ giọng nói, cuối cùng lắc đầu, sự tình hạo kiếp vẫn luôn bế quan, hiện tại, ta đã khôi phục tu vi, có thể giúp ngươi đánh bại Hạo Thiên. Ta thật sự cần sự hỗ trợ của ngươi. Diệp Phàm gật đầu, ta và ngươi cần trò chuyện riêng. Rất nhanh, Diệp Phàm mang theo Tô Di tiến vào trong thần điện. Trận pháp mở ra, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, nơi này là chỗ Tô Di bế quan, Diệp Phàm vì để cho Tô Di hoàn toàn đột phá tu vi, đặc biệt bố trí trận pháp ngăn cách nơi này thành đỉnh cấp nhất. Cho nên bên ngoài dù đánh nhau thê thảm cỡ nào, nơi này cũng không cách nào cảm giác được. Hương thơm nhàn nhạt xông vào mũi, Diệp Phàm ngồi ở trên bồ đoàn mà Tô Di bế quan đã làm ra, bồ đoàn kia vẫn ấm áp như cũ, có thể thấy được sau khi Tô Di bế quan liền trực tiếp đi tìm Diệp Phàm. Tô Di, muốn đánh bại đại ca 9 tầng mà Hạo Thiên và hắn khống chế, với thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không làm được. Ngày mai lượng kiếp sẽ khóa chặt hỗn độn đại thế giới, đến ngày mốt, sẽ là lúc lượng kiếp hủy diệt toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Sinh cơ duy nhất của chúng ta, chính là 2 ngày này. Căn cứ tình thế phân tích trước mắt, chúng ta có 2 con đường. 2 con đường đó là gì? Điều thứ nhất, đợi đến ngày mai lực giam cầm của thập phương phong thiên đại trận yếu bớt, chúng ta dốc hết sức chiến một trận, trước khi lượng kiếp hoàn toàn bao phủ, chém giết 9 tầng của phong thiên đại trận. Con đường này, có sự khó lường rất lớn, có thể chắc chắn, với thực lực liên hợp của cửu trọng thiên, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đánh bại bọn họ. Diệp Phàm trả lời, nhưng mà phương án này có 3 nơi chưa biết. Thứ nhất, huyết ngục bị phong ấn khủng khiếp vô cùng, liệu nó có xuất hiện và trở thành đồng minh của chúng ta hay không? Dù sao sau khi dung hợp huyết ngục cũng sẽ bị lượng kiếp hủy diệt, sự khủng bố mà huyết ngục bị phong ấn tuyệt đối không thể coi như không thấy. Mà một khi có bực này khủng bố trợ giúp, chúng ta liền có khả năng đánh chết Hạo Thiên cùng cửu trọng. Thứ hai, Phượng Tổ Long, chỉ cần Hạo Thiên dung hợp với huyết ngục và đại thế giới hỗn độn, sau lượng kiếp, hắn vẫn sẽ dung hợp vùng đất của Tổ Long và Phượng Tê Tinh Hoàn. Nếu như Tổ Long và Phượng Tổ biết chuyện này, có thể sẽ trở thành trợ lực của chúng ta. Thế nhưng hai vị minh hữu này đều có tính khó xác định, một là, lúc trước huyết ngục đại khủng bố phong ấn ở nơi nào. Nếu như huyết ngục đại khủng bố bị phong ấn ở huyết ngục, như vậy cho dù hắn thức tỉnh, hắn cũng không cách nào đột phá hai giới chắn tới đại thế giới hỗn độn. Dù sao lực lượng giam cầm thập phương phong thiên trận sẽ yếu bớt khi lượng kiếp đến, lực lượng phong tỏa huyết ngục sẽ không yếu bớt. Cho nên, đại khủng bố huyết ngục có xuất hiện hay không vốn là một ẩn số. Một phương diện khác, Tổ Long và Phượng Tổ. Tu vi của Tổ Long và Phượng Tổ cũng chỉ là thái nhất đế, bọn họ còn chưa thể hiểu được chuyện gì đã vượt qua vũ trụ tính được tới đại thế giới hỗn độn và huyết ngục. Khi lượng kiếp vừa xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ cảm nhận được, nhưng lúc đó đã không thể ngăn cản hỗn độn đại thế giới dung hợp với huyết ngục. Diệp Phàm nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, đặt hy vọng ở trên người Tổ Long và Phượng Tổ, hiển nhiên không thực tế.